Vương bài tự do nhân 3 chương 12 hình tượng phá diệt. Vương Chiêu Vũ đem nón trò chơi ảo bỏ vào chuyên môn trong hộp. Lút bút gõ lấy mình bàn phím. Lục soát Quang Huy kỷ nguyên tin tức. Tại Internet như thế phát đạt niên đại, Quang Huy kỷ nguyên rất nhanh liền lục ra được. Cổ xưa vẽ tranh, phức tạp thao tác giao diện, nhìn xem tựa như đúng 10 năm trước trò chơi. Vương Chiêu Vũ lại tìm hiểu kỹ càng một chút. Thật đúng là 10 năm trước trò chơi. Trò chơi này cũng quá già rồi a, Vương Chiêu Vũ chắt lưới nói. Bình thường một cái võng du đỉnh phong có thể có 5 năm cũng không tệ rồi. Tuổi thọ dài đến 10 năm xem như tương đương lợi hại tác phẩm. Nước ngoài có khoản ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi. Từ năm 1999 đem bán. Cho đến bây giờ. Đổi mới đại khái 4-5 cái phiên bản. Kinh lịch ban sơ mô bản. 1.5 mô bản. 1.6 mô bản. Sơ phiên bản. Go phiên bản. Cuối cùng đến bây giờ vơ. Dơ. Phiên bản. Đây chính là thuần túy dựa vào trước kia danh tiếng cùng không ngừng đổi mới. Phát triển tiến bộ trò chơi vẽ tranh cùng kỹ thuật thiết kế cấp độ tích tụ ra tới hiện tượng cấp ngôi thứ nhất hình trên dây xạ kích trò chơi. Cũng được xưng là cứng rắn hạt võng du. Bởi vì tại cách này thi đấu võng du bên trong, đại bộ phận đều là nhất kích tất sát nổ đầu trực tiếp miêu sát. Súng ngắm đụng thân thể một thương miêu sát. Nói cách khác, không phải đối phương dây ngươi, ngươi liền phải dây mất đối phương. Loại trò chơi này nhìn như đơn giản, thực tế thao tác rất khó. Thuộc về cứng rắn xác minh lực phái trò chơi. Yêu cầu thời gian dài luyện tập mới có thể có xuất sắc nhắm chuẩn năng lực cùng di động thân pháp. Giang Tuân tiền bối thích tác phẩm hẳn là chứ danh đại tác a, thế nhưng là ta làm sao nửa điểm ấn tượng đều không có. Vương Chiêu Vũ kinh ngạc nói. Hắn sờ lấy con chuột vòng lăn, không ngừng lật tư liệu. Giống như khá quen. Vương Chiêu Vũ đột nhiên có ấn tượng. Đây không phải năm đó cái kia làm khó dễ người chơi trò chơi sao, tìm được một chút tư liệu manh mối. Thấy được trò chơi hệ điều hành một chút thao tác giới thiệu. Ấn tượng lập tức liền ra. Hắn đúng không có chơi qua. Thế nhưng là đây là võng du nghiệp nổi bên trong một cái xú xanh chiêu lấy tác phẩm. Mấy năm trước thường xuyên bị lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Mỗi cái công ty game tại nhận lời mời công nhân viên mới thời điểm. Đều sẽ đề cập này nhà công ty xuất phẩm bộ tác phẩm này. Giống như chế tác trò chơi bỏ ra mấy ức. Cuối cùng nhà tài trợ hòa hợp làm công ty 10 năm mới khó khăn lắm kiếm về 1/5 tiền vốn. Không hắn. Cái này võng du tại 10 năm trước vẽ tranh vẫn là có thể. Phóng tới hiện tại đương nhiên không được. Thế nhưng là vẽ tranh tốt. Cố sự kịch bản cũng xem là tốt. Dàn không sung mãn. Không chịu nổi trò chơi độ khó quá cao. Điểm ấy đúng nhất đuổi người địa phương. Rất nhiều người chơi tiến vào trò chơi về sau. Hai mắt đen. Không biết mình nên làm gì. Thao tác kỹ năng cũng luống cuống tay chân. Thật vất vả chơi quen cơ bản thao tác. Lòng tin tràn đầy ra ngoài cày quái. Lại bị một vòng dây. Lão tử chơi game online chính là đến thoải mái tới trả lại cho ngươi tiểu quái ngược sát. Lăn ra máy vi tính của ta ngày đầu tiên download lượng đột phá 100 vạn đại quan. Vốn cho rằng một tuần có thể đột phá 1000 vạn đại quan. Tình huống thật đúng. Ngày thứ hai tháo dỡ lượng kinh người cao, người chơi tồn tại suất cực thấp. Nghe rất nhiều người nói. Trò chơi này đúng chết bởi tỉnh lược trò chơi giáo trình. Tiến vào trò chơi toàn bộ hành trình dựa vào người chơi tự do tìm tòi. Nhưng cũng không hẳn vậy. Trừ ra tỉnh lược trò chơi giáo trình. Trò chơi này đặc điểm lớn nhất chính là làm khó dễ tay tàn. Một cái chiến sĩ ngươi có chừng 27 kỹ năng muốn theo. Muốn nhẹ nhõm đánh xong chiến sĩ một bộ liên chiêu. Không có lâu dài huấn luyện là rất khó. Kinh khủng nhất sự tình đúng cái trò chơi này cách nào đó thiết lập cùng thần diệu giống nhau như đúc. Đó chính là nạp tiền chỉ có thể mua làn da. Không thể tăng cường thuộc tính. Cách này không chỉ có tăng lên người chơi muốn túc thành độ khó. Còn để võng du ít lời giảm bớt đi nhiều. Điểm ấy càng là trong nước công ty game không ra nhất một điểm. Cho nên có đoạn thời gian công ty game nhận lời mời phỏng vấn thời điểm. Quang Huy kỷ nguyên trở thành một cách tương đối lôi cuốn phỏng vấn khảo hạch đề mục. Đã không có kiếm được tiền, lại không có ở người chơi bình thường trên tay chiếm được tốt. Thật đem tất cả hưu nhàn người chơi cũng làm thành đại thần đến đối đãi rồi, nó cửa hạm chi cao. Vào tay độ khó khăn. Cuối cùng bị bình chọn là cái kia ngăn kỳ nhất không nhận người chơi hoan nghênh trò chơi. Mà Quang Huy kỷ nguyên tại danh tiếng bên trên lại một cách lạ kỳ cao. Phổ thông người chơi không thích. Thế nhưng là trò chơi xác định và đánh giá viên cơ hồ đều cấp ra điểm cao. Điển hình cao danh tiếng thấp ít lợi. Đình Vận rồi Vương Chiêu Vũ ngay từ đầu nhìn tư liệu. Bỗng nhiên đối cách này võng du thấy hứng thú. Vừa dự định download đến thể nghiệm một chút. Lại phát hiện trò chơi tại trước đây không lâu liền đình vận. Chỉ có thể lục soát một chút video. Nhìn xem trò chơi này đến cùng đến cỡ nào khó mà trưởng khống. Ta nhớ được ta hỏi qua Giang Tuân tiền bối. Hắn cái gì trò chơi sở trường nhất. Tiến vào toàn bộ server trước 10. Hắn nói là cái trò chơi này. Lục soát phạm vi lập tức liền biến ít. Đem hàng năm toàn bộ server trước 10 tin tức lục soát một chút. Đoán chừng liền ra. Vương Chiêu Vũ trong đầu nhớ lại một chút. Có thể tại loại này cánh cửa cao. Vào tay độ khó cao võng du bên trong giết vào toàn bộ server trước 10. Khó trách nói có lợi hại như vậy thực lực. Đại bộ phận trò chơi thì thật đều là có thể dung hội quán thông. Tốc độ tay, lực phản ứng, ý thức đúng ước định một cái người chơi chân chính ngạnh thực lực địa phương. Bình thường một cái võng du bên trong lợi hại tuyển thủ chuyên nghiệp đi chơi cách khác trò chơi. Liền xem như tại tân thủ kỳ. Mượn nhờ tốc độ tay cùng lực phản ứng cũng có thể nghiền ép một đám trung đẳng thực lực người chơi. Nếu là quen thuộc trò chơi thao tác. Nghiền ép người qua đường vương cấp bậc người chơi. Cũng không tính khó khăn. Năm thứ nhất toàn bộ server trước 10 cùng đem đằng sau mấy năm toàn bộ server trước 10 cắt giảm ra. Ra kính suất cao nhất đúng cái này tài khoản. Năm thứ nhất tiến toàn bộ server trước 100. Năm thứ hai toàn bộ server 50 vị trí đầu. Năm thứ ba toàn bộ server trước 10. Đằng sau thuần một sắc toàn bộ server thứ nhất. Tài khoản nhân vật vong linh pháp sư, mấy năm trước ít gọi đọc sách thật là phiền, đằng sau mấy năm đổi tên. Gọi đi làm thật là phiền. Đằng sau 5 năm, làm sao phục vụ khí trước 10 đều là bất diệt công hội người. Cái này đi làm thật là phiền đúng bất diệt công hội hội trưởng. Hẳn là gia hỏa này chính là Giang Tuân tiền bối không thể nào. Cái này ít tương phản cũng quá lớn một chút. A Vương Chiêu Vũ cho rằng Giang Tuân ngay từ đầu thông điện thoại thời điểm. Hắn thấy, vẫn là một cái rất nghiêm túc người. Chơi ga me thời điểm, mặc dù lời nói so trước đó nhiều. Nhưng cũng không giống đúng sẽ dùng loại này ít người a. Chẳng lẽ đúng cái giả vờ chính đáng hình tượng này nháy mắt hủy diệt a, không có khả năng, nhìn lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất diệt công hội đầu 3 năm hội trưởng giống như không phải cái này đi làm thật là phiền. Đúng cái này gọi sửa chữa máy tính nói chuyện riêng nói chuyện. Nhưng giống như một lần cuối cùng thượng tuyến đúng 7 năm trước. Cũng chính là năm đó về sau. Công hội hội trưởng mới chuyển giao đến đi làm thật là phiền trên tay. Lui hố a, thế nhưng là bất diệt công hội hai cái phó hội trưởng danh sách một mực có hắn người này. Vương Chiêu Vũ gãi đầu. Tại toàn bộ server trước 10 ship hạng sau có người chơi ít. Người chơi ít đằng sau đúng có người chơi một lần cuối cùng thượng tuyến thời gian. Trong tay manh mối có thật nhiều a. Đến cùng cách nào là Giang Tuân tiền bối đâu, nhiều người như vậy, không tốt khóa chặt. Nơi này giống như có Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thao tác đặc sắc tuyển tập Vương Chiêu Vũ điểm đi vào. 10 phút sau. Ta dựa vào. Cách này vong linh pháp sư quá tao đi, còn có thể có loại này thao tác triệu hoán đi ra vong linh về sau. Hoán đổi góc nhìn khống chế vong linh đánh ra thao tác. 5 cái vong linh đánh ra kỹ năng thao tác phối hợp. Góc dưới bên trái còn có ít theo thống kê. Áp mắc chỉ số đến 600 nhiều áp. Tức mỗi phút thao tác số lần. Lại xưng tốc độ tay. Đúng tốc độ tay chuyên nghiệp thuật ngữ. Sắp đến lúc chiến lược trong trò chơi. Mỗi phút thao tác mấy cái chính là mỗi phút thao tác chỉ lệnh số. Cái này bao quát con chuột điểm kích cùng bàn phím đánh. Mà áp thật là tốt phản ứng người chơi thao tác tốc độ số liệu. Chỉ là nhìn xem cái này thao tác, tay của ta liền có loại căng gân ảo giác. Cái này đi làm thật là phiền thật mạnh. Vương bài tự do nhân 3 chương 13 du tham cạch cạch. Xì. Kéo nước Đức Pháp trạch công hội phòng làm việc tổng bộ. Đà kích cảm giác cấp sơ. Âm nhạc hiệu quả cấp sơ. Thiết kế. Cấp A hình tượng. Cấp sơ đi. Còn có một số chi tiết. Chỉnh thể cũng không tệ. Ngồi trên ghế Lucas ngừng động tác của mình. Không còn đánh bàn phím. Võng du đột nhiên giữ gìn. Đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này vừa mới khai phục không bao lâu liền phát sinh dị thường mà ngừng phục tình huống. Cầm lấy trên bàn tên là cực nóng công năng đồ uống. Kéo ra lon nước. Cho mình một hớp. Dạng này cũng tốt. Vừa vặn thừa dịp công phu này nghỉ ngơi một chút. Thời gian dài tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm màn hình. Vẫn là rất phí tinh thần. Tại phía sau hắn có người ngay tại làm lấy ký càng bút ký. Phi thường có tiềm lực một cái võng du có thể nếm thử tính thả một số người lực tài nguyên tại tín ngưỡng bên trên. Lucas cấp ra mình đánh giá. Đây là công tác của hắn, võng du thám viên. Tên gọi tắt du tham, lấy đào móc, phát hiện có tiềm chất võng du là nội dung công việc nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn hắn thử chơi nhiều loại game online kiểu mới, đến cho mình câu lạc bộ đề cử, sớm tải mới. Võng du chi bên trong đóng quân lực lượng. Thuận tiện công hội đến tiếp sau phát triển mới võng du nghề nghiệp thi đấu sự tình bên trên dự trữ lực lượng. Không ít trò chơi còn không có tải bình thường người chơi quần thể lửa cháy trước khi đến. Liền có cao thủ tràn vào. Đây hết thảy cơ hồ toàn bộ nhờ những này võng du thám viên năng lực. Lucas chính là pháp trạch công hội phòng làm việc ba vị võng du thám viên một trong. Cũng là công hội trong phòng làm việc mạnh nhất một vị võng du thám viên. Cách khác hai vị võng du thám viên thực lực đại khái chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo phòng làm việc chỉnh thể trình độ. Mà Lucas trình độ đúng tại chỉnh thể phòng làm việc trình độ phía trên. Còn có cái gì yêu cầu bổ sung sao đứng tại Lucas phía sau nhân viên công tác hỏi. Không có. Lucas thoáng suy nghĩ một chút nói. Nhân viên công tác vừa dự định đi. Lại lập tức trở về đầu tới nói ra. Đúng rồi. Có kiện sự tình quên nói. Giống như tín ngưỡng tới một cái nhân vật hung áp. Quản lý để ngài lưu tâm một chút. Nhìn xem đúng cách nào công hội phòng làm việc vương bài thám viên hoặc là game thủ chuyên nghiệp. Hắn đem ngài đánh ra tới tân thủ cửa ải thông quan thời gian cho phá. Lucas sau khi nghe xong cười cười cũng không có để ở trong lòng mở miệng nói ta đã biết. Cái kia tân thủ giáo trình hắn liền vô dụng bạo lực đột phá biện pháp đi đánh. Lần thứ nhất đánh cái này võng du. Để cho an toàn. Càng nhanh tiến vào chân chính trong trò chơi. Hắn dùng chính là vừa đánh vừa lui đấu pháp. Chính là công kích một chút lui một bước. Bảo đảm mình không có tổn thương. Lại không hạn tuần hoàn. Loại này đấu pháp có thể tránh mình tại tân thủ giáo trình thời điểm thất thủ. Nói thế nào hắn đều không có chơi qua cái này võng du. Vạn nhất tân thủ giáo trình thú nhân có cái gì ẩn tàng kỹ năng. Tỉ như nói hơn. B. Ít thời điểm sẽ cuồng hóa loại hình. Nếu là quá mức chủ quan. Bị đánh chết sau đó lần nữa lại đánh một lần. Quá lãng phí thời gian. Võng du thám viên thực lực cứng nhắc yêu cầu mặc dù không cao. Nhưng là đào móc võng du thời điểm. Cũng là tương đối chú trọng hiệu suất. Khai phục cùng ngày. Phải nhanh nhất tốc độ siêu việt người chơi bình thường tiến trình tốc độ. Sớm tiến vào võng du chủ để đi đào móc cái này tác phẩm tiềm lực. Cho nên tốt nhất muốn tránh những cái kia không nên có sai lầm. 49 giây thông quan tốc độ. Nhìn như chậm. Nhưng chỉ cần bỏ đi một chút vướng víu động tác. Muốn rút ngắn thông quan tốc độ cũng không khó khăn. Lucas trong lòng đoán chừng mình muốn tận lực rút ngắn thời gian. Đoán chừng có thể tại 20 giây trên dưới kết thúc. Phát huy tốt. Nói không chính xác còn có thể 15 giây trên dưới kết thúc. Không biết cái này cái gọi là nhân vật hung ác đúng bao nhiêu giây phá mất cửa ải. Lucas ấm mở tín ngưỡng diễn đàn. Muốn thẩm tra một chút tân thủ giáo trình thông quan thời gian xếp hạng thứ nhất số liệu. Kết quả không nghĩ tới. vừa tiến vào diễn đàn, liền xuất hiện soát bình phong tình huống. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất là thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi số liệu. Cao thủ thần bí 8 giây 59 phá mất tân thủ giáo trình đúng kịch bản gốc vẫn là chân thực lực ô mi cái này quá giả a, ta dùng pháp trạch công hội cái kia công lược đấu pháp. Cũng bỏ ra một phút mới thông mất cửa ải. Ta tin tưởng là chân thực lực. Tín ngưỡng mới vừa vặn ra lò. Nơi nào có lợi hại như vậy hắc công ty. Khai phục liền định chế ra một cái hắc phần mềm. Trừ phi dơ. Nơ. Dơ. Nội bộ công ty chảy ra số liệu. Nhưng như thế lớn một công ty, phòng mật hệ thống không có khả năng kém như vậy à, không không không. Ta cho rằng gia hỏa này tuyệt đối mật hắc. Các ngươi chú ý. Gia hỏa này IP địa chỉ hắn đúng người Trung Quốc, ngươi đây là thành kiến hỏa kế. Đây không phải thành kiến. Tuyệt cảnh thế công 80% thậm chí 90% gian lận người chơi đều là người Trung Quốc. Đây là số liệu có thể chứng minh. Huyên đệ, đây chỉ là nhân khẩu cơ số vấn đề. Bọn hắn quốc gia quá nhiều người mới có thể xuất hiện loại này số liệu. Ngươi không thể nói có một cách Trung Quốc người chơi gian lận liền cho rằng tất cả người Trung Quốc đều là gian lận người chơi. Ta có cái Trung Quốc bằng hữu, cùng ta một mực tại chơi, người Trung Quốc rất thân mật. Chủ đề trung tâm ngay tại trích đi đến Trung Quốc gian lận người chơi đến cùng nhiều hay không chủ đề. Nhưng Lucas tâm tư một mực đặt ở 8 giây 59 cái số này bên trên. Ăn ngay nói thật, Lucas lần đầu tiên nhìn thấy số liệu này thời điểm, hắn ban sơ phản ứng kỳ thật cũng cùng những này người chơi không sai biệt lắm. Cái này cùng trong lòng của hắn dự tính thông quan tốc độ chênh lệch quá xa. Khó tránh khỏi sẽ để cho hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn còn có một loại ý nghĩ. Chính là cái này phát chủ đề vị này người chơi khả năng ít đánh một con số. Hẳn là 18 giây 59 thế nhưng là nếu như là 18 giây 59. Sẽ tại diễn đàn nhấc lên dạng này sóng lớn sao mà bây giờ. Hắn một mực đang nghĩ. Đến cùng là thế nào làm được. Mới có thể tại 8 giây 59 thời gian đem tân thủ giáo trình cấp tốc như vậy đột phá. Chẳng lẽ có cái gì tiểu kỹ xảo sao? 8 giây 59 8 giây 59 Lucas trong lòng không ngừng mặc niệm cái số này. So với những này người chơi, Lucas càng có kỹ thuật, cho nên nhìn vấn đề càng thêm sâu xa. Nếu là số liệu quá khoa trương người đều đúng gian lận người chơi, như vậy trên thế giới liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy ga mơ thần. Nhiều như vậy nghe nhiều nên thuộc các loại võng du tuyển thủ chuyên nghiệp. Cách nào không có tại mình trên sàn thi đấu từng có gian lận phát huy thao tác lợi hại chính là gian lận. Chính là lợi dụng kịch bản gốc bật hắc. Đây là nông cạn nhất kiến giải. Chỉ là những này có thể có siêu thần phát huy đều là trên chức nghiệp cường nhân. Bởi vậy Lucas trong nội tâm vẫn là có chỗ chất vấn. Nếu là có thông quan thu hình lại dùng để phân tích, có phải là kịch bản gốc phần mềm phụ trợ rất dễ dàng tra ra manh mối. Nhưng vấn đề ở chỗ thông quan thu hình lại tại võng du người chế tác trên tay, mà thông quan người chơi không mình phát ra từ mình thu hình lại. Như vậy cách này thông quan thu hình lại những người khác vĩnh viễn không nhìn thấy. Lại nhìn một chút tín ngưỡng đế quốc khác người chơi thông quan thời gian, trừ ca nát đế quốc thông quan thời gian là 8 giây 59 bên ngoài. Đế quốc khác người chơi riêng phần mình tân thủ giáo trình thông quan tốc độ đều hơi có vẻ bình thường một chút. No cô liên bang tân thủ giáo trình thông quan tốc độ 20 giây 12. Bill Tết Tan tân thủ giáo trình thông quan tốc độ 18 giây 37. Ship tại ca nát đế quốc phía dưới thông quan tốc độ nhanh nhất đúng e la. Thông quan tốc độ tại 13 giây 95. Không có một cái quốc gia khác tân thủ giáo trình thông quan tốc độ làm được vị trí thông quan tốc độ. Ca nát đế quốc cái này thông quan tốc độ đặt ở bọn này thông quan tốc độ bên trong quá mức dễ thấy. Vương bài tự do nhân 3 chương 14 hắn khả năng không phải một người. Lucas lâm vào trầm tư. Vô ý thức đào diễn đàn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được trong tai nghe thanh âm nhắc nhở. Lucas cắt một cái hạ giới mặt, phát hiện có người cho hắn phát một cái giọng nói thỉnh cầu. Ui, đúng Lucas sao? Giọng nói một đầu khác đúng một cái rất bén nhọn thanh âm, nói chuyện có loại tiện tiện giọng điệu. Lucas biết hắn. Đúng liên minh công hội Alian xe võng du thám viên Dima Dima. Cũng là cái này một nhóm tiến vào tín ngưỡng võng du dò đường một thành viên. Hắn ngẫu nhiên đến Bill Tepton. Bill Tepton tân thủ giáo trình thông quan tốc độ bảng xếp hạng thứ nhất chính là Dima đánh ra tới. 8:59. Đây thật là quá khốc ở ngươi mẹ nó vậy mà chỉ dùng 8:59 tốc độ liền phá hết tân thủ giáo trình. Đúng tất cả thám viên bên trong thông quan tốc độ nhanh nhất đừng nói giỡn. Lucas không kiên nhẫn nói ra, ngươi hẳn phải biết, cái kia số liệu không phải ta đánh. A không lão huynh, ngươi liền không thể lại để cho ta chơi một hồi sao? Phối hợp một chút không tốt sao? Đi ma thanh âm lập tức liền sa sút xuống dưới. Ngỡ ngẩn. Lucas nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian nói chuyện. 3 giây đồng hồ sau ta không nghe thấy tính thực chất nội dung, ta lập tức cúp máy. Cảm thấy cái lưới này du lịch có phát triển tiền đồ sao? Đi ma kỳ gì thanh âm biến mất. Giọng điệu nói chuyện rốt cuộc trở nên bình thường. Hắn nghiêm túc nói ra, ta cho công hội xác định và đánh giá tín ngưỡng thời điểm, cho cái trò chơi này đúng cao nhất xác định và đánh giá. Phòng làm việc đã từ cái khác võng du bên trong rút 4 cái hảo thủ tới hiệp trợ ta. Ngươi xác định và đánh giá là thế nào? Xác định và đánh giá ta cho tín ngưỡng xác định và đánh giá cũng rất cao. Xác thực làm không tệ. Chính là thi đấu tính không biết thế nào. Khán quan lưới tin tức. Phải chờ tới cái thứ nhất phim tư liệu kết thúc. Liên quan tới tín ngưỡng thi đấu hình thức mới có thể đẩy ra. Cái này khiến ta rất do dự. Lucas trầm giọng nói, bất kỳ một cách nào võng du muốn làm được nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, nhất phải bảo đảm chính là trò chơi thi đấu tính. Thi đấu tính không đủ mạnh trò chơi, làm nghề nghiệp thi đấu vòng tròn là rất khó làm ra. Chỉ thích hợp người chơi bình thường hưu nhàn, mà cách này càng nghênh hợp người chơi bình thường võng du. Công hội phòng làm việc cùng câu lạc bộ cũng sẽ không tham gia, bởi vì vô lợi nhưng đổ. Chân chính kiếm tiền cũng không phải là trò chơi bản chất. Đúng trò chơi bản chất diễn sinh ra tới đồ vật. Chế tạo ra một cái nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Có thể đóng gói tuyển thủ chuyên nghiệp. Có thể kiếm lời thi đấu chuyên nghiệp vé vào cửa phí. Có thể dựa vào bán tuyển thủ chuyên nghiệp đổi phục cùng các loại tài trợ cầm tới đầy đủ giá trị buôn bán. Võng du ngành nghề. Tiền nhiều nhất địa phương vĩnh viễn là người chơi fan hâm mộ trên tay linh linh toái toái tài chính. Làm số tiền này tích lũy. Chính là một loại khổng lồ giá trị. Bao quát tuyển thủ chuyên nghiệp nhân khí. Cũng là một loại ẩn tính giá trị buôn bán. Đơn thuần dựa vào khai hoang, bán công lược, đánh quái tuôn ra tới trang bị bán kiếm tiền. Đều là cực nhỏ lợi nhỏ. Tín ngưỡng cái này võng du, khiến cái này nổi tiếng võng du thám viên do dự chính là nó muốn tại cái thứ nhất phim tư liệu kết thúc về sau mới có thể đẩy ra thi đấu hình thức. Đến lúc đó, ai biết cái này thi đấu hình thức đầy đủ không đầy đủ chống đỡ lấy một cái nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Công hội câu lạc bộ một khi đầu nhập vào tài chính, tiêu hao nhân lực vật lực đều rất khổng lồ. Ai cũng không muốn mình lãng phí nhiều như vậy tinh lực sau bạch bạch đánh một lần nước phiêu. Nghe được Lucas, đi mà hơi an tâm một chút. Bởi vì không phải một người hai người cho rằng tín ngưỡng cái này võng du kiến thức cơ bản tương đối tốt. Hắn lúc trước đã hỏi rất nhiều người. Đều cho rằng tín ngưỡng cái này nổi tình không sai. Pháp trạch gia tộc vương bài thám viên cũng cho ra đánh giá như vậy. Đủ để chứng minh cái này võng du đúng có giá trị. Nhưng cái thứ nhất phim tư liệu không có kết thúc trước, không đẩy ra thi đấu hình thức, vĩnh viễn là một cái bế tắc. Ý vị này tại thi đấu hình thức ra trước đó, mỗi cái công hội đầu nhập tài chính cùng nhân lực đều sẽ khống chế tại một cái có thể tiếp nhận tổn thất tình trạng. Không có chuyện gì khác, hẹn gặp lại. Đi ma dự định cáo biệt. Chờ một chút. Lucas ngăn cản. Còn có chuyện gì? Đi ma hỏi. Giúp ta lưu tâm một chút cái này ca nát đế quốc tân thủ giáo trình thông quan tốc độ xếp hạng thứ nhất Trung Quốc người chơi. Lucas nói. Ta đây nhưng không xen vào, hắn tại ngươi địa bàn. Đi ma nói. Ta hoài nghi hắn không phải một người, khả năng hắn đúng chúng ta không biết Trung Quốc công hội gia đình cấp người chơi. Lucas bản thân phỏng đoán nói. Nói đùa sao? Trừ chính bọn hắn quốc gia đại diện chế tác cùng đặc biệt đề tài võng du. Cái khác đề tài võng du cái nào là chúng ta đối thủ đứng sau lưng chúng ta thế nhưng là toàn bộ châu Âu. Xin nhờ đi ma nói rất là tự tin. Đứng sau lưng bọn hắn chính là toàn bộ châu Âu, điểm ấy cũng không phải đi ma mù viện sự tình. Mỗi cái mới võng du nhất định phải đóng quân thời điểm. Đại bộ phận châu Âu công hội cùng câu lạc bộ đều sẽ tiến hành ngầm hợp tác. Bắc Mỹ đám kia đệ đệ. Mỗi lần đều bóp lấy không tới gia nhập liên minh mới võng du. Nhiều lần đều bị bọn hắn châu Âu cho đánh mặt mũi bầm dập. Châu Á lực lượng vẫn là không thể khinh thường. Lucas nhắc nhở. Lần trước chúng ta liền xem thường bọn hắn mà tổn thất nặng nề. Được rồi. Đến lúc đó ta tải Bill Tết tan nhiều chú ý Trung Quốc IT người chơi. Ta bên này giải quyết. Lần sau có rảnh lại nói. Đi ma nói xong lời này triệt để dập máy giọng nói. Lucas cắt đứt giọng nói. Trở lại màn ảnh máy vi tính giao diện. Tiếp tục lật diễn đàn bên trên thảo luận. Chiếu lại nhiều lần mình đánh thú nhân tân thủ giáo trình thu hình lại. Bắt đầu không ngừng hồi ức tân thủ giáo trình. Cân nhắc chính mình có phải hay không sơ sót chỗ nào có thể nhanh thông quan thẻ. Nửa giờ sau. Tín ngưỡng võng du tự động đổi mới. Lucas nhìn thoáng qua, không nghĩ tới tín ngưỡng nhanh như vậy liền kết thúc mình giữ gìn. Đổi mới nội dung đúng cái gì điều chỉnh người chơi biệt danh thiết lập. Lucas nhìn một chút. Trải qua đại lượng người chơi bình luận cùng kháng nghị, trò chơi cuối cùng quyết định đẩy ra hai cách biệt danh. Phân biệt là người chơi biệt danh cùng nhân vật biệt danh. Người chơi biệt danh chính là người chơi cùng người chơi ở giữa giao lưu biệt danh có thể dùng rất kỳ quái tiền tố. Nhân vật biệt danh chính là người chơi cùng nơ, bê, cơ. Ở giữa giao lưu biệt danh, đề cao trò chơi đại nhập cảm. Nơ, bê. Cùng ngươi giao lưu thời điểm sẽ chỉ dùng nhân vật biệt danh. Đây là cách nhỏ đổi mới. Nhưng cách này nhỏ đổi mới còn không đáng toàn bộ server dừng lại các loại cách này đổi mới. A phía sau mấy cái miếng vá càng là không có cái gì giá trị. Đây nhất định có nội tình gì. A đáng tiếc chế tác thương không có công bố. Chẳng lẽ lại đúng kiểm tra tài khoản trò chơi số liệu gì thường đi 8 giây 59 cái kia thông quan tốc độ đích thật là biến thái. Kiểm tra trò chơi số tài khoản số liệu gì thường cũng là nói phải thông. Mặc kệ, soát, lúc này mới vừa tới 9 giờ rưỡi. Lucas nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại nước Đức về thời gian buổi trưa 9 giờ rưỡi. Trò chơi khai phục thời gian là theo nước Pháp 3 giây 8 giờ tính toán, nước Đức cùng nước Pháp không có lệch giờ. Trung Quốc, khai phục thời gian ngay tại 2 giờ chiều, có 6 giờ lệch giờ, hiện tại không sai biệt lắm đúng 3 giờ chiều nửa đoạn thời gian. Điểm ấy so Trung Quốc người chơi may mắn, đợi đến nước Đức người chơi soát đến lúc buổi tối. Trung Quốc người chơi đoán chừng liền đến rạng sáng đoạn thời gian, khoảng thời gian này người đúng mệt nhọc nhất. Ở đây, Lucas đúng chiếm hữu ưu thế, mà loại này võng du. Nhất ăn chính là giai đoạn trước trò chơi tiến trình phát dục. Một khi kéo dài khoảng cách, thao tác cho dù tốt, đuổi theo đại bộ đội cũng phải bỏ phí thời gian nhất định. Thừa dịp khoảng thời gian này, kéo dài khoảng cách vương bài tự do nhân 3 chương 15 hàn mai lệ kiếm tiền bối. Người chơi biệt danh lên tốt chưa. Vương Chiêu Vũ tại trò chơi lần nữa khai phục về sau, tốc độ nhanh nhất thông chi Giang Tuân. Còn đem trò chơi đổi mới miếng vá nội dung zin sốt phát đi qua. Chưa nghĩ ra. Giang Tuân tại tín ngưỡng tiểu đội trong giọng nói. Cái kia ba đầu thú nhân đã bị bọn hắn giải quyết. Mà tín ngưỡng bắn ra tới tin tức. Là để chính bọn hắn đưa vào một cái người chơi biệt danh. Giang Tuân tại đặt tên phía trên không quá am hiểu, nghĩ không ra tốt, liền sẽ tùy tiện thua một cách đi lên. Vương Chiêu Vũ nhưng thật giống như đã chuẩn bị đầy bụng mực nước. Tiền bối, ta biệt danh đã chuẩn bị xong, gọi là Amato. Vô đi. Nghiệp sư thần y tên là gì? Giang Tuân đối mặt Vương Chiêu Vũ khẩu vị có chút không tiếp thụ được. không ý là nghiệp dư thần vũ. Vương Chiêu Vũ giới thiệu sơ lược nói. Ta cho rằng thực lực của ta còn tính là nghiệp dư trình độ bên trong không tệ. Gọi cái tên này còn có thể. Á Giang Tuân không thất lễ mạo cười cười. Trong lòng có ý nghĩ. Gõ bàn phím. Thâu nhập bốn cái chữ Hán. Ngày xác định sử dụng Hàn Mai Lệ Kiếm làm ngày người chơi biệt danh sao Giang Tuân di động con chuột điểm kích xác định. Vương Chiêu Vũ chú ý tới Giang Tuân nhân vật La An đặt trên đỉnh đầu ra bốn cái tiếng Trung chữ. Tiền bối, ngươi cách này Hàn Mai Lệ Kiếm biệt danh là có ý gì a? Vương Chiêu Vũ hỏi. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Giang Tuân nhàn nhạt đọc một bài thơ, Hàn Mai Lệ Kiếm lấy từ này bài thơ. Vương Chiêu Vũ yên lặng sử dụng lôi cách, đem mình cái kia tự cho là coi như không tệ biệt danh cho xóa bỏ. Lúc này, Giang Tuân nhìn lại, Vương Chiêu Vũ người chơi biệt danh cũng rốt cuộc xác định ra. Thương Hải Phá Lãng. Vương Chiêu Vũ mới biệt danh nhìn qua, liền so trước đó cái kia kỳ kỳ quái quái biệt danh muốn dễ chịu rất nhiều. Đi. Cài quái không thể lãng phí thời gian nữa. Mới võng du bắt đầu mỗi phút mỗi giây đều vạn phần trọng yếu. Trò chơi tiến trình nhất định phải soát đi lên. Vương Chiêu Vũ đấu trí ngẩng cao nói. Có một cách đại cao thủ làm mình trợ lực. Lần này nói không chừng tín ngưỡng sơ kỳ toàn bộ server trước trăm. Hắn có cơ hội có thể leo lên. Mặc dù chỉ có thể leo lên một đoạn thời gian. Liền sẽ chậm rãi bị mới tới võng du cao thủ quét xuống. Nhưng là dù là vẻn vẻn leo lên tiểu hội. Đó cũng là từng có toàn bộ server trước trăm ghi chép. Đến lúc đó đoạn cách đồ đặt ở diễn đàn lên. Nhất định có không ít manh mới người chơi ngưỡng mộ không thôi. Chờ một chút, ta kéo người bằng hữu. Giang Tuân mời một cái người chơi về chỗ. Trừ đặc thù phó bản bên ngoài. Tín ngưỡng võng du một tiểu đội tối cao chỉ có thể có 5 người. Hiện tại tiểu đội thành viên liền 2 người. Còn có thể lại kéo 3 người. Mặn đậu hú tiến vào tiểu đội. Địa đồ xuất hiện mặn đậu hú vị trí tọa độ. Mà mặn đậu hú đạt được đồng đội địa đồ tọa độ về sau, liền bắt đầu không ngừng mà hướng phía Giang Tuân vị trí tiến đến. Trang viên tường hiên xuất hiện một thân ảnh. Lão đại, ta tới. Mặn đậu hú ở phía xa hô. Thanh âm có chút tiểu, trò chơi giọng nói truyền cảm hiệu quả thực sự là rất thật. Mặn đậu hú vừa chạy tới. Ngay tại trên mặt đất co quắp lấy. Thời gian dài chạy về sau. Dựa theo trò chơi thiết lập là cần nghỉ ngơi. Nhất là loại này giai đoạn trước đẳng cấp thấp tình huống dưới. Hồi phục khí lực thời gian muốn càng lâu. Giới thiệu một chút, ta trước kia võng du công hội bằng hữu. Giang Tuân nói, sau đó lại quay đầu, phát hiện mình không tốt lắm giới thiệu Vương Chiêu Vũ. Vương Chiêu Vũ ra hóa giải khốn cảnh, hắn nói ra, ta là Hàn Mai Lệ Kiếm, ân. Trong công việc hậu bối ít Thương Hải Phá Lãng. Ngươi tốt, ta là Mặn Đậu Hú. Mặn Đậu Hú chủ động vấn an nói. Đi thôi. Hiện tại bắt đầu cày quái. Tiểu lãng ngươi đi làm hàng phía trước hấp dẫn cừu hận. Đậu Hú cho ngươi đánh hiệp phòng. Ta đến đánh chém giết thu hoạch cam đoan đánh giết hiệu suất. Giang Tuân ngắn ngủi làm một cái chỉ huy. Đánh gãy lời của hai người để. Trước hết xếp lạc đàn thú nhân thăng cấp. Đẳng cấp đều cao lên. Lại đi soát hội tụ vào một chỗ tương đối nhiều thú nhân. Võng du bên trên người quen biết. Đều tương đối kiêng kỵ trò chuyện cuộc sống thực tế chủ đề. Dù sao tất cả mọi người là đến chơi game. Trò chuyện tiếp xuống dưới. Sẽ chỉ làm bầu không khí càng phát ra xấu hổ. Mà một khi tiến vào trò chơi trạng thái. Mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ chủ đề cảm giác nhiều lên. Tìm lạc đàn thú nhân. Vừa phát hiện ba người liền liên thủ tiến công. Bạch đậu hú cùng Giang Tuân phối hợp rất không tệ. Phát hiện thú nhân. Đại khái 5 giây bên trong giải quyết một cái. Ba người nhiệm vụ nhật ký bên trên đánh giết số lượng là càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh chết mười mấy thú nhân. Nhưng bởi vì là tổ đội nguyên nhân. Kinh nghiệm cùng nhiệm vụ ban thưởng đều muốn chia đều. Điều này cũng làm cho cách khác người chơi đối cách này ba người tiểu đội ré mắt không thôi. Vừa khai phục giai đoạn. Người qua đường người chơi rất khó tổ đội. võng du chi bên trong khó xây dưa nhất vĩnh viễn không phải quái vật, mà là người chơi. Ai cũng không muốn cùng người xa lạ tổ đội. Phân phối tài nguyên nếu là xuất hiện sai sót sản sinh chia rẽ liền sẽ xung đột. Một khi phát sinh xung đột, liền có khả năng phát sinh sự kiện đẫm máu. Tín ngưỡng còn có một cái thiết lập chính là có được đồng đội tổn thương. Không có cái gì giá ngoại bê cả. Hệ thống xem ai khó chịu là có thể lập tức giết. Chỉ là trừng phạt không đồng nhất. Chính nghĩa thủ tự người chơi đánh giết đồng đội trạng thái người chơi sẽ lập tức phủ lên chữ đỏ trạng thái. Lại loại hành vi này bị nơ bê cơ chỗ chơ chén giảm xuống tất cả nơ bê cơ độ thiện cảm. Nhưng chính nghĩa thủ tự cách này trận doanh chỗ tốt chính là nếu như tại nơ bê cơ tầm mắt xuống bị cái khác trận doanh người chơi đánh chết, đánh giết người chơi sẽ bị tất cả chính nghĩa thủ tự trận doanh nơ bê cơ truy nã. Mà chữ đỏ ý tứ chính là trong trò chơi áp ý công kích người chơi khác tà áp trạng thái. Đánh chết chữ đỏ trạng thái người chơi có thể tuôn ra chữ đỏ người chơi ngẫu nhiên một trang bị. Cùng này hoàn toàn tương phản chính là hỗn loạn tà áp trận doanh người chơi. Loại này trận doanh người chơi đặc điểm chính là đánh giết đồng đội trạng thái người chơi về sau sẽ không phủ lên chữ đỏ trạng thái, còn có thể đem đồng đội trang bị cho tuôn ra đến một kiện. Nhưng đây cũng không phải là nói vô địch. Hỗn loạn tà áp trận doanh người chơi nếu như bị những người khác giết, mặc kệ hỗn loạn tà áp trận doanh người chơi có phải là chữ đỏ trạng thái, chỉ cần bị người chơi đánh chết liền sẽ tuôn ra mình một trang bị. Đây là một cái kiếm hai lưới đồng dạng trận doanh. May trận doanh thuộc tính đều là ẩn tàng, người khác nhìn không ra. Bằng không, hỗn loạn tà áp trận doanh người chơi rất dễ dàng lọt vào nhằm vào. Mà có loại trò chơi này thiết lập về sau cùng người xa lạ tổ đội, không thể nghi ngờ là đang khảo nghiệm nhân tính. Còn có một chút chính là tại giai đoạn trước, một người đánh quái đạt được kinh nghiệm càng nhiều, tốt hơn phát dục. Tổ đội đánh giết một cái thú nhân là thuận tiện không ít. Thế nhưng là kinh nghiệm muốn chia 3 phần, ban thưởng cũng phải chia 3 phần. Nếu là tổ đội tới một cách lưu manh đồng đội, ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Điều này cũng làm cho rất nhiều người chơi đối mặt tổ đội chuyện này chùn bước. Nhưng là rất nhanh những này một người hành tẩu độc hành hiệp người chơi liền phát hiện một kiện chuyện quan trọng. Tại Phúc Tiểu Trấn cảnh nội xuất hiện thú nhân đang lấy một loại tốc độ kinh người biến mất. Nhưng bọn hắn một đối một giải quyết thú nhân thời gian ít nhất phải một phút. Vương bài tự do nhân 3 chương 16 kết minh xin giang tuân ba người thanh quái tốc độ quá nhanh. Như giã hỏa liệu nguyên cướp xếp mà đến. Hiệu suất của bọn hắn so với một mình tổ đội người chơi hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Mà bén nhọn như vậy thực lực cũng là đưa tới người hữu tâm chú ý. Hello, guy đây là tiếng Anh, nói chuyện luận điệu lại không quá giống là chính tông người Anh nói ra được. Giang Tuân bên tai đoạn này giọng nói tự động hoán đổi thành tiếng Trung. Các vị tốt, đây là tín ngưỡng võng du tại trang web long trọng đẩy ra một loại kỹ thuật. Bất quá kỹ thuật cung cấp phương không phải dơ, nơ, dơ, công ty, mà là cùng dơ, nơ, dơ. Công ty có hợp tác Internet công ty cung cấp ra kỹ thuật, gọi là máy móc đồng thanh truyền dịch kỹ thuật. Đồng thanh truyền dịch là chỉ thông dịch viên tại không đánh gãy nói chuyện người nói chuyện tình huống dưới, không gián đoạn đem nội dung giải thích cho người nghe một loại phiên dịch phương thức, thích hợp với cỡ lớn nghiên thảo hội cùng quốc tế hội nghị. Bình thường từ 2 tên đến 3 tên lồng tiếng thay phiên tiến hành. Lần thứ nhất đồng thanh truyền dịch là tại năm 1943. Mà máy móc đồng thanh truyền dịch kỹ thuật là tại mấy năm gần đây dần dần khai phát ra, có thể làm được 70% từ ý chính xác. Mặc dù so với nhân công đồng thanh truyền dịch 95% từ ý chính xác muốn thấp rất nhiều, nhưng là đã là lịch sử tính tiến bộ. Năm ngoái một lần quốc tế giới chính trị hội đàm lên, liền lần đầu sử dụng máy móc đồng thanh truyền dịch kỹ thuật. Tín ngưỡng có thể ở nước ngoài ngắn hạn liền lấy đến đại lượng nhân khí. Không riêng gì dơ. Nơ. Dơ. Công ty bản thân nổi tình. Hạng kỹ thuật này cũng là để nước ngoài người chơi si mê một điểm. Bởi vì dạng này liền thuận tiện từng cái quốc gia người chơi ở giữa giao lưu. Người tốt. Giang Tuân nói. Vị này tra hỏi người chơi hiển nhiên không quá tin tưởng sơ. Nơ. Dơ. Công ty thật tại võng du phía trên đầu nhập vào hạng kỹ thuật này. Hoặc là cũng không quá tin tưởng máy móc đồng thanh truyền dịch kỹ thuật đã thành thục đến loại tình trạng này. Cho nên vẫn là dùng quốc tế thông dụng tiếng Anh nếm thử tính giao lưu. Nhưng phát hiện Giang Tuân trong miệng tiếng Trung tự động chuyển hóa thành bọn hắn quốc gia giọng nói về sau. Liền có chút vui mừng. Ô Lạc lúc nói chuyện giống như là ngậm lấy thứ gì đồng dạng lưới to thanh âm rung động. Có thể nghe hiểu lời ta nói sao Trung Quốc anh em. Cha hỏi người chơi lần nữa nếm thử tính nói. Có thể. Giang Tuân nói. Có chuyện gì sao hắn nghe được. Cha hỏi người chơi hẳn là người Nga. Cũng chỉ có người Nga mới có thể đem ô lạc cái từ này nói như vậy chính tung. Ta gọi Zep Gatlin là Nga người chơi. Chúng ta muốn tạm thời cùng các ngươi tiểu đội kết minh. Zep Gatlin cũng không nói nhảm. Nhanh chóng tiến vào chính đề. Khai phục ban sơ đoạn thời gian vẫn là rất trọng yếu. Không cần thiết tại trò chuyện bên trên lãng phí thời gian. Kết minh. Tín ngưỡng võng du tổ đội hình thức bên trong một cách khác thiết lập. Mỗi cái tiểu đội chỉ có thể có được 5 cái thành viên. Mà tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa có thể xin kết minh. Có thể kết minh cũng không đại biểu trở thành một thể. Kết minh hai cái tiểu đội sẽ tạm thời trở thành đồng đội quan hệ. Công kích kết minh đồng đội lại biến thành chữ đỏ trạng thái. Kết minh về sau. Hai cái tiểu đội ở giữa là có thể lẫn nhau hiệp trợ tiến hành phối hợp tác chiến viện trợ. Nhưng là hai cái kết minh tiểu đội nhiệm vụ nhật ký là tách ra tính toán. Không phải tính cùng một chỗ. Giang Tuân tại trang web bên trên nhìn qua cái này thiết lập. Còn tại trong sổ làm qua một cái ghi chép. Đáng nhắc tới chính là kết minh cái này thiết lập bản thân liền là có cảm bẫy. Tại trang web giới thiệu đến xem. Cái kết minh này công năng bình thường là phát sinh ở một cái rất cường đại bốt xuất hiện. Hai cái tiểu đội lâm thời kết minh đối kháng bốt. Như vậy đánh giết bốt về sau. Rơi ra ngoài đồ vật làm sao phân phối vô cùng có khả năng tại đánh giết bốt quá trình bên trong. Hai chi tiểu đội liền bắt đầu âm thầm đấu sức. Đằng sau có cái gì nhiệm vụ đặc thù. Xác định vững chắc sẽ gặp phải kết minh sự tình. Giang Tuân nhưng không có nghĩ đến khai phục không bao lâu. Liền có thể dùng tới chức năng này. Zep Gatlin bên này. Tính đến chính hắn có 3 cái người chơi. Giang Tuân bên này tính đến chính hắn. Đúng lúc cũng là 3 cái người chơi. Không có cách nào dùng tổ đội. Chỉ có thể xin kết minh. Không được, 3 người chúng ta người là đủ rồi. Giang Tuân cử tuyệt. Huyên đệ. Chẳng lẽ ngươi không muốn quét ngang nơi này sao? Zep Gatlin lần nữa phát ra kết minh mời. Các ngươi cũng nhìn thấy. 3 người phối hợp. Giết chết lạc đàn một cái thú nhân chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian. Mà chúng ta kết minh về sau. Chính là 6 người. Giết chết lạc đàn thú nhân tốc độ liền nhanh hơn. Đến lúc đó. Đem phúc tiểu trấn thú nhân toàn bộ thanh xong. Hai chúng ta kết minh tiểu đội. Nhất định có thể chiếm nhiệm vụ ban thưởng tuyệt đại bộ phận tỷ lệ. Không muốn. Giang Tuân lần nữa cử tuyệt kết minh xin. Zep Gatlin tại nguyên chỗ đứng vài giây đồng hồ. Tựa như là làm cái gì tâm lý đấu tranh. Lần nữa mở miệng nói. Như vậy đi. Những này thú nhân tuôn ra tới trang bị các ngươi cầm 70%. Chúng ta cầm 30%. Ân, ăn ngay nói thật đi. Vừa rồi chúng ta tìm được một chỗ. Tụ tập rất nhiều thú nhân. 3 người chúng ta người muốn cầm xuống thực sự quá khó. Lúc đầu dự định từ bỏ. Xem lại các ngươi. Phát hiện thực lực các ngươi còn có thể. Không bằng hợp tác một chút mặt khác hai cái Nga người chơi cũng không có vì vậy mà tức giận. Mà là đứng ở bên cạnh chậm rãi chờ đợi. Vương Chiêu Vũ ngay từ đầu cũng không có sinh nghi. Theo câu nói này. Lập tức có chút sự cảm không tốt. Trong này có hố A còn tốt Giang ca không có đáp ứng. Vừa mới may mắn, Giang Tuân nói ra lại lần nữa để Vương Chiêu Vũ kinh hãi. Trang bị cùng tuôn ra tới tài liệu, chúng ta đều muốn bày thành. Giang Tuân mở ra điều kiện của mình. Vương Chiêu Vũ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn thấy Giang Tuân có chủ trương, vẫn là rất dứt khoát nhắm lại miệng của mình. Mặn đậu hũ là một mặt không quan trọng dáng vẻ, mà Giang Tuân mở ra điều kiện vẫn là rất để người khó chịu. Tại trò chơi sơ kỳ, trang bị đối với sức chiến đấu tăng lên rất trọng yếu. Tài liệu càng là một cái võng du tiền trung hậu kỳ không cách nào thiếu khuyết một vòng. Chế tác trang bị, cường hóa trang bị, đủ loại địa phương đều cần dùng đến vật liệu. Đây là vĩnh viễn không đào thải bảo đảm giá trị tiền gửi vật phẩm. Hỏa kế, ngươi yêu cầu như vậy có chút quá phận đi. Dép tép Gatlin có chút không cao hứng. Không được được rồi. Giang Tuân dự định phủi mông một cái rời đi. Là người khác muốn cầu cạnh bọn hắn, mà không phải bọn hắn muốn cầu cạnh người khác. Loại địa vị này ưu thế nhất định phải nắm chặt. Được thôi, hỏa kế, ta liền để ngươi làm thịt bên trên một đao. Đúng. Đến lúc đó nếu như ra hy hữu trang bị, chúng ta liền zone điểm. Ai zone lộ ra tới hơi lớn, liền về ai. Zep Tết Gatlin nhắc nhở một câu nói. Lần này hắn gửi tới kết minh xin. Giang Tuân là tiếp. Hàn Mai Lệ Kiếm tiểu đội cùng Zep Tết Gatlin tiểu đội hình thành kết minh quan hệ. Tại kết minh trạng thái bên trong, các ngươi một khi công kích lẫn nhau, đem lập tức tiến vào chữ đỏ trạng thái. Vương Chiêu Vũ đi đến mặn đậu hũ bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, Hàn Mai tiền bối có chút không lý trí a. Mấy cái này bọn Tây Dương rõ ràng có cái gì xáo lộ. Mặn đậu hũ cũng hạ giọng nói, phá sóng huyên đệ, ngươi không có cùng hội trưởng bao lâu à, nói cho ngươi một cái bí mật. Hội trưởng chán ghét nhất chính là lừa đảo. Vừa rồi hội trưởng lúc nói chuyện một mực tại thăm dò, một mực tại đụng những này bọn Tây Dương ranh giới cuối cùng. Mấy lần thăm dò xuống tới, đều có thể phát giác ra được những này bọn Tây Dương có chút vấn đề. Không có người sẽ nguyện ý chủ động nhường lại nhiều. Như vậy lợi trừ phi là tay không bắt sói lừa đảo, sớm hỏa cái bánh nướng. Cho nên hắn đáp ứng kết minh, đến tìm kiếm tình huống là lừa đảo, liền nhìn hội trưởng làm sao thu thập. Không phải lừa đảo, cái kia càng tốt hơn. Bảy thành trang bị cùng vật liệu, đổi thành tiền mặt cũng không ít. Biết đối phương có âm mưu còn muốn đáp ứng kết minh, Vương Chiêu Vũ nhìn không hiểu nhiều. Liền nhìn mấy cái này bọn Tây Dương biểu diễn, không biết có thể lớn đến mức lát nữa dài mấy vòng. Mặn đậu hũ Dương Dương tự đắc nói. Vương bài tự do nhân 3 chương 17 sách giáo khoa thức nước Nga đấu pháp. Mặn đậu hũ đối Giang Tuân tự tin cách nón trò chơi ảo khoảng cách trực diện truyền tới. Vương Chiêu Vũ cũng yên lòng. Nói thế nào? Giang Tuân tiền bối thực lực hắn đều rõ như ban ngày. Mà đối phương tại khai phục giai đoạn trước lại có thể lừa gạt đến cái gì đâu, cũng không biết mấy cái này bọn Tây Dương đến cùng đánh chính là cái gì mưu ma trước vượt. Mặn đậu hũ cùng Vương Chiêu Vũ nhỏ giọng trò chuyện thanh âm bị Zep Tết Gatlin chú ý tới. Hắn mở miệng nói ra. Các ngươi xem ra không tin lắm mặt chúng ta. Như vậy đi. Ta đến mang đường. Chúng ta đi phía trước. Các ngươi sau khi đi mặt. Nếu như các ngươi cho là chúng ta có cái gì gì thường hành vi, tùy thời có thể rời đi. Zep Tết Gatlin đi lên phía trước, có ngoài hai người đuổi theo. Song phương ngăn cách khoảng 10 mét khoảng cách. Đoạn này khoảng cách thẻ phải tinh diệu. Song phương giọng nói đến nơi đây không sai biệt lắm, thanh âm truyền cảm hiệu quả sẽ trở nên rất kém cỏi. Có thể nghe được mông lung thanh âm, nhưng là nghe không rõ lắm. Giang Tuân còn chú ý tới máy móc đồng thanh truyền dịch kỹ thuật. Ngăn cách một đoạn lớn khoảng cách về sau, cũng sẽ không lại cung cấp hiệu quả. Giống như chỉ có tại đối mặt mặt tình huống dưới mới có thể tự động bắt đầu dùng máy móc đồng thanh truyền dịch hiệu quả. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là tùy thời tùy chỗ đều tại bắt đầu dùng hạng kỹ thuật này, server khẳng định nổ tung. Chỉ cần thả mười mấy cái khác biệt quốc gia người chơi tại mười mấy thước trong khoảng cách, giả định nói tới bất luận cái gì lời nói đều phải tiến hành đồng thanh truyền dịch. Cái này không được để server sụp đổ, hạng kỹ thuật này tuy nói đã thành thục, nhưng cũng không thể cam đoan tại cao phụ tải vận hành thời điểm sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Đợi chút nữa, hạ thủ đều chú ý điểm, nhắm ngay thú nhân lượng máu. Zed Gatlin đè xuống thanh âm nói. Này chúng ta biết đến. Người kia kêu là Kaki Nga người chơi nói ra, nhưng là. Có một chuyện ta vẫn nghĩ nói. Ngươi vừa rồi nói dối quá giả. Chúng ta căn bản không biết nơi nào thú nhân nhiều. Bây giờ nên làm gì có thể làm sao đi một bước nhìn một bước. Trước đường vòng không ngừng vòng quanh. Zed Gatlin nói. Mà lại đây là điều kiện một trong. Không nói lời này. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ cùng chúng ta tiểu đội hợp tác sao? Ta cử ly xa nhìn qua. Bọn hắn đánh giết thú nhân hiệu suất không sai. Còn ở lại chỗ này cái giai đoạn tổ đội. Ta xem chừng cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đại ngạch ban thưởng. Bọn hắn giống như chúng ta. Cũng là có ý tưởng. Cho nên ta chỉ có xuất ra loại điều kiện này treo bọn hắn. Bọn hắn mới có thể nguyện ý hợp tác với chúng ta. Thực lực không tệ, ngươi còn tìm bọn hắn ca ghi nói. Thực lực không tệ. Không có nghĩa là thực lực siêu việt chúng ta. Ca ghi. Nếu như ngươi liên tục phân biệt thực lực đối phương điểm ấy nhãn lực đều không có. Ta đề nghị ngươi về công hội phân hội lần nữa nấu lại đào tạo sâu một chút. Bên cạnh trầm mặc thật lâu Nga người chơi rốt cuộc nói chuyện. Bọn hắn cái kia người cao mô hình người chơi. Thao tác rất nước. Điểm ấy có thể chứng minh bọn hắn rất không có khả năng là chuyên nghiệp công hội hoặc là phòng làm việc xuất thân người chơi. Bởi vì chuyên nghiệp công hội cùng phòng làm việc sẽ không nuôi thực lực không đủ phế vật. Không biết vì cái gì, kiểu gì cũng sẽ có người dạng này ngu xuẩn, liên tục điểm ấy nhãn lực đều không có. Phía sau hắn lại bồi thêm một câu. Chớ nhìn hắn nói chuyện không quá khách khí. Nhưng hắn nói đều là đúng. Chuyên nghiệp công hội cùng phòng làm việc sẽ không nuôi trình độ thấp hơn chỉnh thể người chơi. Cái này quá kéo dài đoàn thể tiết tấu. Đến đằng sau cài phó bản. Muốn đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Hoặc là cầm phó bản thông quan thủ sát. Mang lên một cách thực lực thấp hơn cấp độ người chơi tiến hành lời nói. Một khi phát sinh sai lầm. Liền sẽ tạo thành rất lớn hao tổn. Càng mạnh công hội càng là thà thiếu không ẩu. Ồn ào quá. Kaki nói một lần để ta nghe rõ là đủ rồi. Tất cả câm miệng, chuẩn bị chiến đấu. Zed Gatlin một câu, hai người lập tức ngừng tranh chấp, vũ khí xuất thủ. Hậu phương Giang Tuân cũng nhìn thấy Gatlin tại phía trước giơ lên tay phải. Rất rõ ràng chính là dừng bước ý tứ, nói rõ bọn hắn gặp phải địch nhân. Giang Tuân dừng bước. Bọn hắn trước mắt vị trí đang đứng ở Phúc Tiểu Trấn địa đồ chính giữa. Từ vừa rồi đến bây giờ chuyển đi dài một đoạn thời gian. Rốt cuộc lần nữa đụng phải thú nhân. Mà tại khối này quảng trường chính giữa có một cái suối phun. Lấy suối phun làm trung tâm lại phân ra mấy đầu tiến về cái khác quảng trường đường rẽ. Tại mỗi cái quảng trường chỗ đường rẽ. Đều trú đóng mấy cái thú nhân ở tuần tra. Những này thú nhân nhiều như sừng có chừng hơn 20 cái, là tương đối nhiều. Zed Gatlin không nghĩ tới mình tùy tiện đi dạo một vòng thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết. Hắn lâm tràng phản ứng rất nhanh. Trung Quốc các huyên đệ. Đây chính là ta nói địa phương. Nếu là ba người chúng ta người. Rất khó ứng đối. Mà bây giờ chúng ta có 6 người. Muốn cầm xuống nơi này liền rất đơn giản. Gatlin đợi đến Giang Tuân, Vương Chiêu Vũ, Mặn Đậu Hũ đi vào bọn hắn vị trí này thời điểm. Phóng khoáng nói ra. Tài nguyên phân phối vẫn là trước đó nói như vậy. Tài liệu cùng trang bị các ngươi cầm 7 thành. Hy hữu trang bị. Đạo cụ. Vật liệu dồn điểm giao lớn nhỏ. Làm một vố lớn đi ô lạp Gatlin sơ cao lên nắm đấm của mình. Giang Tuân cũng rút ra chính mình bên hông trường kiếm. Ba cái người Nga đứng mũi chịu sào. Nhào về phía thú nhân. Giống như mãnh hổ vào núi. Các thú nhân cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hai bên người trong khoảnh khắc liền phát sinh huyết chiến. Mà ba vị này Nga người chơi trình độ vẫn phải có. Dẫn đầu Gatlin trọng đao chém tới. Thế mà cùng thú nhân hợp lực lượng giá trị kinh khủng nhất vẫn là cùng thú nhân liều thắng lực lượng giá trị đi lên liền chặt lật ra một cái thú nhân. ba người khí thế quả thực là có chút áp chế hơn 20 cái thú nhân khí thế. Rất hung áp. Thế nhưng là thao tác một cách lạ kỳ tinh tế. Giang Tuân tại giao đấu thú nhân thời điểm cũng có chú ý tới Nga người chơi bên này động tính. Gatlin đối với mình xuất đao nắm bắt thời cơ rất tốt. Mỗi lần đều có thể rất tốt ngăn trở thú nhân tiến công. Cùng thú nhân một đối một lời nói, cái này ba cái Nga người chơi đều không sợ hãi thú nhân. Ngược lại là Giang Tuân bên này. Vương Chiêu Vũ một chọi một thú nhân thao tác vẫn còn có chút cứng ngắc. Giang Tuân cùng Mạn Đậu Hũ thỉnh thoảng muốn phụ một tay hỗ trợ. Huyên đệ, ta tới giúp ngươi. Gatlin nhìn thấy Vương Chiêu Vũ một sai lầm bị thú nhân liên kích dẫn đến mình lâm vào cứng ngắc trạng thái. Thanh máu không ngừng bị thú nhân đè thấp tình cảnh nguy hiểm. Lập tức từ cánh tiến công. Đem thú nhân đánh ngã xuống đất về sau. Đem Vương Chiêu Vũ thật vất vả chiến đấu xuống tới đánh thành tàn huyết thú nhân cho chém giết bổ mất. Tạ ơn. Vương Chiêu Vũ phản xạ có điều kiện lên tiếng nói cám ơn. Không cần khách khí, đều kết minh mà Gatlin cười nói. Giang Tuân không có chú ý tình huống bên này, ánh mắt của hắn bị cái kia biệt danh gọi thiểm hỏa Nga người chơi hấp dẫn lấy. Tốt trôi chảy một đối hai thao tác. Tại đối mặt hai cái thú nhân giao nhau tiến công. Thiểm hỏa hướng về sau hoạt bộ. Không ngừng tránh né hai cái thú nhân công kích lại tinh chuẩn chém ra mình chạm kích. Hắn nhìn đúng mỗi cái thú nhân công kích kết thúc sau một trong đó khe hở thời gian tiến hành phản kích. Mà có công kích trước giao thuyết pháp này. Liền có công kích sau giao thuyết pháp này. Trước giao là tiến công lúc xuất thủ động tác. Sau giao chính là tiến công kết thúc sau động tác. Thú nhân tiến công kết thúc về sau. Sẽ tự động co vào động tác của mình. Tức thu đao động tác. Mà cái này co vào động tác chính là công kích sau giao. Đợi chút nữa một lần công kích lại muốn lần nữa đưa tay. Thiểm hỏa chính là lợi dụng thú nhân ở công kích kết thúc về sau. Cái kia ngắn ngủi công kích sau giao kết thúc lại tiến hành phản kích. Đem tiết tấu chiến đấu khống chế được hoàn mỹ. Mà lại phản kích chạm kích. Đều chém vào cùng một cái vị trí lên. Tạo thành quan phương phía trên công bố lấy chảy máu trạng thái. Điểm ấy muốn làm được cũng không phải người chơi bình thường có thể hoàn thành. Liền đại đội ngũ bên trong duy nhất không quá dễ thấy ca ghi trình độ cũng không kém. Giang Tuân tại phân tích thời điểm thất thần, lực chú ý không có đặt ở thú nhân trên thân. Thao tác có chút biến hình, nhưng một mình hoàn thành đánh giết thú nhân thao tác cũng không tính khó. Chỉ là tiêu tốn thời gian muốn so tân thủ giáo trình thời điểm nhiều hơn một chút. Đang định vững vàng nhận lấy một cái thú nhân đầu người lúc Gatlin thân ảnh giống như ruột mì đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên một đao ném lăn thú nhân. Giang Tuân vừa dự định đánh ra chém giết hoàn thành thu hoạch thú nhân bị Gatlin cho bổ mất. Vương bài tự do nhân 3 chương 18 thử một thử. Gatlin đang cười. Hướng về phía Giang Tuân cười. Hắn chính là đoạt quái. Chính là trắng trợn đoạt quái. Chính là tại quy tắc điều kiện cho phép tình huống dưới đoạt quái. Khi thật sự lộ ra răng nanh thời điểm, hắn không có chút nào sợ bị người nhìn thấu. Vì cái gì? Bởi vì kỹ thuật có đầy đủ kỹ thuật, liền có thể thoải mái mà trưởng khống toàn trường. Gatlin có lòng tin, có thể đem Hàn Mai Lệ Kiếm cái này tiểu đội đến tiếp sau tất cả đánh tàn phế thú nhân toàn bộ không còn một mống nhận lấy. Nói cách khác, Gatlin từ kết minh bắt đầu. Dụng ý chính là để Giang Tuân chi tiểu đội này đến trở thành bọn hắn chi tiểu đội này miễn phí trợ lực tay chân. Bảy thành trang bị, bảy thành tài liệu. Những tư nguyên này hắn có thể nhường. Nhưng tín ngưỡng võng du tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Đến bây giờ cũng không gặp chân chính bảo qua mấy cái tài liệu cùng trang bị. Còn nữa, bọn hắn cũng là ăn nói suông. Muốn đồ vật cũng không phải những này phế liệu, mà là đầu tiên nhiệm vụ chính tuyến cho ra tới ban thưởng nhiệm vụ nhật ký bên trong. Đánh giết thú nhân càng nhiều nhiệm vụ cho ra tới ban thưởng tỷ lệ lại càng lớn, bọn hắn muốn là cái này. Sơ kỳ những này tiểu quái tuôn ra tới đồ trắng, rác rưởi tài liệu. Cho Giang Tuân cái này một đội bảy thành lại như thế nào đưa hết cho cũng không quan trọng, mà Giang Tuân lại bắt bọn hắn không thể làm gì. Kết minh muốn giải tán. ít nhất phải 20 phút sau hệ thống mới có thể cho phép giải tán kết minh trạng thái. Cái này 20 phút, Giang Tuân bọn hắn luôn không khả năng không làm nhiệm vụ nhật ký bên trên nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy chỉ cần Giang Tuân chi tiểu đội này đi tới chỗ nào, Gatlin tiểu đội liền cùng bọn hắn ở đâu Giang Tuân đánh thú nhân, Gatlin tiểu đội liền đến đoạt một lần cuối cùng đầu người. Bọn hắn rất thông minh, rất xảo hoạt. Loại này chính là lấy thực lực đè người. Đem Giang Tuân cái này một đội làm một loại có thể lợi dụng nhân lực tài nguyên. Về phần tại sao không đoạt những cái kia đơn độc hành tẩu các người chơi trong tay quái, cũng rất dễ dàng nói thông được. Những này độc hành hiệp người chơi một khi có người bị cướp quái, vô cùng có khả năng lâm thời tụ lại chống lại bọn hắn chi này ba người tiểu đội. Bởi vì Gatlin tiểu đội không có khả năng chỉ đoạt một cách độc hành hiệp người chơi quái, bọn hắn muốn bắt rất nhiều thú nhân đầu người, liền muốn đoạt rất nhiều cùng loại với dạng này người chơi quái. Cùng nó đem những này nhân số đông đảo người chơi đắc tội, còn không bằng liền đắc tội đồng dạng là ba người là một tổ Trung Quốc tiểu đội. Mà cái này ba cái Trung Quốc người chơi nhiều nhất sẽ có được đồng tình, cũng sẽ không có người nguyện ý ra tay trợ giúp bọn hắn. Đây chính là người rất đơn giản tính, không có chạm đến lợi ích, tuyệt đại bộ phận người sẽ không làm bất luận cái gì viện thủ nhân tính. Gatlin nụ cười càng phát ra nghiền ngẫm. Các ngươi quá vô sỉ đi. Vương Chiêu Vũ phản ứng ngu ngốc đến mấy, bị cướp hai cái thú nhân, cũng minh bạch là tình huống như thế nào. Cái này ba cái người Nga chính là coi bọn họ là thành miễn phí tay chân khổ lực đến xem. Vô sỉ à, đây gọi hợp lý hữu hiệu lợi dụng tài nguyên. Gatlin lắc đầu nói. So một lần Giang Tuân đột nhiên nói một câu không có đầu não, nghe lời mở đầu không đáp sau ngữ, chí ít Gatlin ngay lập tức chưa kịp phản ứng có ý tứ gì. Lúc này, Giang Tuân đột nhiên hành động. Hắn di động rất cấp tốc, thời gian trong nháy mắt liền đi tới thiểm hỏa bên cạnh. Cái kia Nga tổ ba người bên trong thực lực nhất lòe loẹt một vị. Không nói chuyện dù nói như vậy, nhưng thiểm hỏa kỹ thuật thật là không tệ. Hắn muốn làm cái gì, muốn cướp quái sao? Gatlin lần nữa lộ ra ngoạn vị nụ cười. Đây không có khả năng. Thiểm hỏa, công hội kiểu gì cũng sẽ xếp hạng trước trăm kỹ thuật đạt nhân. Là ba người bọn họ bên trong kỹ thuật mạnh nhất. Chính là làm người rất không lấy người khác thích. Để hắn vô hạn xóa nít ngẫu nhiên một cái tạp tư nạp đế quốc tài khoản. Mới làm 5-6 lần liền bắt đầu phàn nàn cào nhau. Không có việc gì liền mũi vỉnh lên trời cho là mình kỹ thuật thiên hạ đệ nhất. Tính tình rất nóng này. Bằng không thì cũng sẽ không từ công hội ho nhất võng du bên trong đào thải ra khỏi đến. Mở ra hoang mới võng du. Người ngạnh thực lực phối trí đến xem. Lực phản ứng tốc độ tay đều siêu nhanh. Tiếp xúc qua đại lượng dơ. B. G. Loại hình võng du. Loại này võng du phong cách. Là thiểm hỏa có thể nhất nhanh thích ứng võng du. Nếu không Gatlin cũng sẽ không điểm danh muốn thiểm hỏa. Gatlin là không thích tính cách của hắn, nhưng thực lực của người này tuyệt đối không có đen. Muốn cướp trên tay hắn quái, đừng nói giỡn. Cướp đi Kaki trên tay quái, khả năng còn có chút cơ hội. Muốn cướp trên tay của ta quái, thiểm hỏa rất khó chịu. Nhìn thực lực đều biết Kaki tên kia là ba người bọn họ cùi bắp nhất. Gia hỏa này thế mà tìm đến hắn đoạt quái. Xem thường người thật sao, không có ý tứ. Giang Tuân thản nhiên nói. Như thế đã tính trước ngữ khí, liền càng làm cho người ta không vui. Thiểm hỏa ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong tay thú nhân huyết tuyến. Bắt đầu khống chế tơ máu. Có đôi khi sẽ cố ý thiếu thốn công kích, đem công kích của mình đánh hụt. Chính là vì ảnh hưởng Giang Tuân phán đoán. Đến mình quen thuộc chém giết tuyến, thiểm hỏa mới có thể chân chính bén nhọn xuất thủ. Hắn còn tại khống chế mình tiến công tiết tấu tìm cơ hội. Đây là loại kỹ thuật biểu hiện. Giang Tuân lại động thủ. Đầu này thú nhân đối mặt hai người giáp công thời điểm, xuất hiện hai đầu chú ý trạng thái. Đây là rất dễ dàng bị đánh bại. Giang Tuân tại cùng thiểm hỏa liên thủ thời điểm, trước đó đã dùng nặng chém vào thú nhân phần lưng lưu lại một cái. Tại song phương tập trung tinh lực khống chế tơ máu thời điểm, Giang Tuân lại tại cùng một cái vị trí cho một cái nặng chặt. Hai lần nặng chặt đều tại cùng một cái vị trí. Khiến thú nhân xuất hiện chảy máu tiếp tục tính mất máu trạng thái. Đây là tín ngưỡng võng du vì truy cầu tính chân thực một cái thiết lập. Tiến công cùng một cái vị trí. Chỉ cần tiến công quái vật là loại người hình. Có thể chảy máu. Đều sẽ có xác suất bị đánh ra chảy máu trạng thái. Chảy máu trạng thái sau khi xuất hiện. Lại đánh một lần cùng một vị trí. Lần này liền nhất định sẽ phát động một kích chí mạng tổn thương hiệu quả. Thấy cảnh này. Thiểm hỏa có chút gấp. Loại tình huống này quýnh lên. Thao tác liền có khả năng sẽ cầu thả. Mà lại Giang Tuân kỹ thuật ở xa thiểm hỏa phía trên. Làm thiểm hỏa quýnh lên. Giang Tuân phần thắng liền cao hơn. Gatlin ánh mắt thay đổi. Hắn cũng nhìn ra tình huống không thích hợp. Thiểm hỏa không chờ được, dự định tất kích thú nhân đánh ra liên tục bộ cơ sở kỹ năng chém giết thú nhân. Thế nhưng là Giang Tuân thao tác càng linh động. Tại thú nhân cánh Giang Tuân, dưới thân thể ngồi xổm đánh ra nhẹ chân công kích. Trầm xuống nặng chân tiến công hình thành tổ hợp khóa, có thể hình thành cùng loại với quét đường chân hiệu quả. Mà xuống ngồi xổm nhẹ chân tiến công hình thành tổ hợp khóa. Là chen chân vào câu ngược lại địch nhân động tác. Điều chuẩn tốt chính mình góc nhìn vị trí. Có thể từ khác nhau địa phương câu. Góc nhìn điều ở giữa. Chính là chen chân vào đến hai chân phía dưới khoảng cách câu ngược lại đối phương. Giang Tuân là tử thú nhân chân trái bên trái hướng bên phải dùng sức câu. Cách này muốn góc nhìn điều chỉnh đến thú nhân chân trái về sau lại ấm vào tay lái khoảng chừng khóa. Ý tứ chính là từ trái câu đến phải. Thú nhân rất nhẹ nhàng liền bị Giang Tuân cho câu đổ. Thân thể còn lưu tại giữa không trung xuất hiện một cái ngắn ngủi trễ không trạng thái. Giang Tuân chân tự động thu hồi, tránh cho bị thú nhân rơi xuống đất cho đạp phải. Thiểm hỏa tất kích bị Giang Tuân như thế một quấy rối, liền thất bại. Đến tiếp sau kỹ năng cũng không có theo tốt. Nhưng chỉ cần không có để Giang Tuân đánh ra chém giết hiệu quả, thiểm hỏa vẫn còn có cơ hội. Đáng tiếc Giang Tuân không cho cơ hội này. Thân thể tại thú nhân phải ngã thời điểm, liền có chút khuyên đảo. Trường kiếm trong tay vòng chuyển một vòng, hình thành trở tay cầm kiếm tư thái. Tại thú nhân trọng lực mất cân đối rơi xuống đất đồng thời, kiếm đã xẹt qua thú nhân cổ. Cách này hai bộ là một mạch mà thành. Vừa câu đổ thú nhân, kiếm này phong liền đến thú nhân trên cổ. Mà bộ này chém giết động tác là không ai thấy qua. Phần lớn người chém giết động tác vừa mới lục lọi ra đến đều là đánh ngã xuống đất, chính diện chém đầu. Giang Tuân bộ này phần lưng chém giết động tác. Động tác góc độ liền nhìn ra là lâm tràng đánh ra tới chém giết động tác. Vương bài tự do nhân ba chương 19 ta một người đoạt các ngươi ba người. Gatlin há hốc miệng. Kinh ngạc có chút nói không ra lời. Hắn thật không nghĩ tới Giang Tuân có thể làm được chuyện này. Càng không nghĩ đến Giang Tuân là từ thiểm hỏa trên tay cướp đi một cái thú nhân đầu người. Ta chủ quan, lần sau sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thiểm hỏa mạnh miệng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây không phải hắn chủ quan vấn đề, mà là đối phương đem hắn đến tiếp sau động tác toàn bộ phán định đến, đem tiết tấu chiến đấu toàn bộ khống ở về sau. Hắn liền đã biết mình người kia đầu không giành được. Thế nhưng là thiểm hỏa cũng không cho rằng đối phương kỹ thuật mạnh bao nhiêu. Nhiều lắm là so với mình lợi hại một chút xíu, cũng liền lợi hại như vậy một chút điểm. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Gatlin thì là đem toàn bộ quá trình nhất thanh nhị sở xem minh bạch. Cũng nguyên nhân chính là thấy rõ quá trình. Hắn mới biết được mình gặp cỡ nào một cái khó giải quyết phiền phức đối thủ. Lâm Tràng phản ứng lên thiểm hỏa là bị gia hỏa này cho xong nổ. Đừng nhìn thiểm hỏa một tay đối kháng chính diện thao tác lưu loát như vậy. Thế nhưng là Giang Tuân rất nhiều thao tác. Thiểm hỏa là đánh không ra được. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia câu ngược lại động tác. Một hơi muốn theo bốn cái khóa vị. Mà lại trình tự không thể có kém. Có thể coi là đúng giờ ở giữa. Khóa vị xung đột sẽ mang đến động tác khác. Một khi phát sinh sai lầm, sẽ rất khó bù đắp lại. Nhưng hắn ấm nhiều như vậy khóa vị. Một cái khóa vị xung đột đều không có phát sinh. tại nhấn ra bốn cái khóa vị, đánh ra câu ngược lại động tác, trở tay cầm kiếm lại yêu cầu một cái ấn phím, lại đến một cái chém giết, lại là một cái ấn phím, mà hai bộ động tác trước sau khoảng cách rất ngắn. Gatlin không phải người máy, chỉ có thể đánh giá tại một giây trong vòng. Thế nhưng là một giây bên trong đánh ra 6 cái ấn phím, còn làm được một lần khóa vì xung đột đều không có phát sinh. Thậm chí cái này chém giết động tác vẫn là lâm tràng kịp phản ứng chém giết động tác. Như thế liên tiếp thao tác, nếu là Gatlin còn không có nhìn ra đối phương là cái khó chơi cao thủ, hắn liền không xứng tại công hội bên trong đảm nhiệm một cái phân hội hội trưởng năng lực. Rốt cuộc là ai ở đâu ra cao thủ? Tạp Tư Nạp đế quốc không phải cũng chỉ có Pháp Trạch gia tộc đám kia nước Đức kẻ vô dụng sao? Các loại Gatlin có một cái dự cảm không tốt. Tạp Tư Nạp đế quốc tân thủ giáo trình nhất nhanh đột phá thông quan tốc độ tựa như là Trung Quốc IT đánh ra tới. Chẳng lẽ bọn hắn vận khí tốt như vậy, vừa vặn liền đụng phải vị này? Đây không có khả năng, như loại này phá quan tốc độ người giữ kỷ lục, nhất định là Trung Quốc đại công hội gia đình cấp cao thủ. Nếu là đỉnh cấp cao thủ, công hội thành viên vì cho ăn lên một cách đại thần trang bị cùng thực lực, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng công hội thành viên hỗ trợ đắp thực lực, đi nuôi cách này đại thần. Thế nhưng là gia hỏa này mang theo hai tên gia hỏa, một trong đó quy bên trong cử thực lực so Kaki hơi kém một chút, một cái thực lực chính là người chơi bình thường trình độ game thủ giải trí. Nào có công hội phòng làm việc như thế hố nhà mình cao thủ không sợ bị người khác đào đi? Mà lúc đó Gatlin tìm tới ba người này cũng là nhìn đúng trong đó có cái thực lực tương đối món ăn người chơi, suy đoán bọn hắn là loại kia người chơi bình thường, mới có hố người ý nghĩ coi bọn họ là thành miễn phí trợ lực đến thay mặt đánh thú nhân. Tốt kỹ thuật, Gatlin mở miệng nói chuyện, chúng ta trước đó chỉ là một cái thăm dò, muốn nhìn một chút mấy vị Trung Quốc huyên để thực lực thế nào, nếu có cái gì mạo phạm đến các vị, chúng ta cảm giác sâu sắc áy náy, vạn phần thật có lỗi. Gatlin rất biết làm người, nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức quốc cung xin lỗi. Thực lực này, nói không có bối cảnh hắn hiện tại đã không quá vững tin, rất có thể chính là Trung Quốc cái gì đại công hội ra. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Trung Quốc người chơi rốt cuộc nghĩ thông suốt, tại võng du phương diện đi hướng toàn thế giới. Đến lúc đó, Nga công hội tránh không được muốn cùng Trung Quốc công hội hợp tác. Nga bên này công hội tại châu Âu cùng Bắc Mỹ ở giữa cũng không quá thụ chào đón. Bọn hắn bị tính là độc liên thể bên này hệ thống, mà Trung Quốc người chơi phổ biến đều chơi mình trong nước võng du, không thế nào thích đụng quốc tế võng du. Đến mức Nga công hội tại hợp tác phương diện, thường xuyên là một quốc gia đánh còn lại quốc gia. Sơ kỳ dựa vào người Nga không tệ thực lực tổng hợp còn là có thể ăn vào chỗ tốt. Nhưng càng đến võng du trung hậu kỳ, trang bị tăng thêm càng cao thời điểm bọn hắn càng không chịu đựng nổi. Cho nên tại đối mặt Bắc Mỹ cùng châu Âu bên ngoài công hội lúc, Nga công hội đều là rất đại độ, rất hào phóng. Về phần người qua đường người chơi, không có ý tứ. Loại này quần thể không có kết giao ý nghĩa. Trừ một nắm người có thực lực đáng giá lôi kéo bên ngoài, đều là một đám vô dụng quần chúng. Hắn chỉ có một người, lại có thể thế nào thiểm hỏa bị cướp quái? Lại nhìn thấy Gatlin tư thái bày thấp như vậy, trong nội tâm khó chịu càng thêm nồng đậm. Hắn biết cái này Trung Quốc người chơi thật lợi hại, cũng biết so với mình lợi hại. Thế nhưng là nhìn thấy mình công hội bằng hữu nói như vậy, khơi dậy trong lòng của hắn không phục. Hai người kia lại không lợi hại, chúng ta chuyên môn đoạt cái kia hai cái quái, chỉ một mình hắn làm sao cướp chúng ta ba người, chỉ cần chúng ta kéo dài khoảng cách đi đánh. Thiểm hỏa bất quá đầu óc, nói một chuỗi mê sảng. Gatlin hận không thể đem trong nhà chân tàng thật lâu vodka toàn bộ nhét vào thiểm hỏa miệng bên trong để cho hắn ngậm miệng. Kéo dài khoảng cách đánh, đừng nói giỡn, bọn hắn lúc đầu ý nghĩ là mình một bên đánh, một bên rảnh tay đi đoạt quái. Một khi ba người bọn họ kéo dài khoảng cách đánh, đối phương tập trung ở cùng một chỗ đánh, đoạt quái liền không tốt đoạt. Đánh xong mình thú nhân còn muốn chạy tới đoạt, hiệu suất cũng sẽ trở nên kém. Lúc trước dự đoán tốt nhất tình huống là 6 người tập trung ở một cái phạm vi bên trong đánh quái. Ba vị này Trung Quốc người chơi thực lực không đủ, tại lấy ít đánh nhiều đánh quái lúc chịu không được, hy vọng bọn họ xuất thủ dựng một thanh. Sau đó bọn hắn đánh xong phía bên mình, còn ngẫu nhiên rảnh tay đi giúp Trung Quốc người chơi đoạt đầu người, đối phương còn có thể mang ơn. Đây là dự thiết tốt nhất tình huống. Không nghĩ tới trong ba người này lăn lộn như thế một nhân vật lợi hại. Vì phần thiểm hỏa cái kia thuyết pháp, kết quả chính là lưỡng bại câu thương, mọi người cày quái hiệu suất đều giảm bớt đi nhiều. Ta không quan tâm nhiệm vụ ban thưởng, Giang Tuân nói. Hắn là làm trò chơi, đối trò chơi mở ra thương tâm thái nắm chắc rất chuẩn. Sơ kỳ nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng lại lớn, cũng không có khả năng để một cái người chơi trực tiếp thống trị toàn bộ server. Nhiều lắm thì cái nho nhỏ chất xúc tác, làm trò chơi quan phương lại không ngốc. Mà Giang Tuân tại người khác xem ra vẫn là trước sau như một để người nghe không hiểu nhiều. Nếu như ý nghĩ của các ngươi là muốn đoạt hai người bọn họ quái, ta sẽ để cho bọn hắn dừng lại. Giang Tuân câu nói này nói xong, Gatlin sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn nghe rõ. Sau đó, ta một người đoạt ba người các ngươi. Giang Tuân bình tĩnh nói ra, muốn hay không thử nhìn một chút lần trước. Giang Tuân nói một câu so một lần. Gatlin vừa đoạt Giang Tuân một cái thú nhân đầu người, Giang Tuân lập tức trở tay cướp đi thiểm hỏa trên tay thú nhân đầu người. Đây chính là một hạ mã uy, một cái hiệu quả nhanh chóng ra oai phủ đầu. Mà lại Giang Tuân cướp chính là tổ ba người bên trong kỹ thuật mạnh nhất thiểm hỏa. Lần này Giang Tuân nói một câu thử nhìn một chút. Có trước mặt áp lực, lần này thực hiện áp lực lớn hơn. Tại Vương Chiêu Vũ nhìn bên này đến, Giang Tuân sở tác sở vi chỉ có thể dùng bá khí một từ để hình dung. Quá cứng tức giận cũng quá hà giận. Vương bài tự do nhân 3 chương 20 nhiệm vụ kết thúc cùng thú nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mặc dù song phương tại nói chuyện, nhưng là trong tay đều không có dừng lại động tác, cùng không ngừng tiến công tới thú nhân chém giết. Tất cả mọi người là có thực lực, ba tâm hai ý cũng không ảnh hưởng bọn hắn đánh giết những này thú nhân. Trừ Vương Chiêu Vũ lộ ra rất không còn chút sức lực nào. Những người còn lại đơn đấu săn giết một cái thú nhân dễ như trở bàn tay. Hai người liên thủ chém giết một cái thú nhân liền nhanh hơn. Quá phách lối đi, thiểm hỏa nghe được Giang Tuân câu nói kia, hỏa khí lập tức bão tố đi lên. Từ bỏ sông tới thú nhân, dự định công kích Giang Tuân. Kaki cùng Gatlin động tác càng nhanh, hai người cũng là đồng thời từ bỏ bên cạnh thú nhân, gắt gao chống chọi thiểm hỏa. Thiểm hỏa, ta cảnh cáo ngươi, lại cho ta phát loại này không hiểu thấu nhỏ tính tình, ta sẽ hướng tổng bộ xin đem ngươi đá ra công hội. Gatlin gằn từng chữ cảnh cáo. Công hội bên trong, thiểm hỏa xem như đau đầu, bằng không thì cũng sẽ không từ sốt xẻo nhất võng du bên này bị loại bỏ ra khai hoang mới võng du. Này làm sao đều ép không đi xuống tính tình nóng này, chính là vấn đề lớn nhất. Nhận nghiêm trọng cảnh cáo, thiểm hỏa hừ lạnh một tiếng, dừng lại động tác, tiếp tục quay đầu cùng mình cái kia thú nhân đối kháng. Đầy bụng oán khí toàn bộ phát tiết vào thú nhân trên thân. Thao tác so trước đó lòe loẹt muốn tinh giản rất nhiều. Săn giết tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Phi thường thật có lỗi, Gatlin lần nữa nói xin lỗi, để cao thủ ngài chây cười. Như vậy đi, vừa rồi chúng ta hết thảy đoạt 4 người các ngươi thú nhân, đợi chút nữa chúng ta đánh 8 cái tàn huyết thú nhân, đầu người tặng cho các ngươi. Cái này coi như là chúng ta xin lỗi lễ. Gatlin xử lý không thể nghi ngờ là vừa vặn, không hổ là công hội gia lính đội tinh anh, rất biết ba phải. Hắn cũng lười hỏi thân phận của đối phương. Thực lực này đoán chừng chỉ có phòng làm việc có thể nuôi dưỡng được đi ra. Cũng không biết là cái kia một nhà phòng làm việc ra cao thủ, có thể tốc độ nhanh nhất nghĩ biện pháp hóa giải ăn oán, liền tốc độ nhanh nhất hóa giải ăn oán. Nếu là cái này mâu thuẫn càng để lâu càng lớn, về sau còn muốn giải quyết liền phiền toái. Hiện tại mâu thuẫn còn chưa tới loại kia ngươi chết ta sống tình trạng, cũng chính là tranh cãi mà thôi. sớm một chút giải quyết giải thể suy nghĩ tiếp biện pháp xoát thú nhân đầu người phản siêu chính là. Không tới nhiệm vụ kết thúc, liền còn có cơ hội đoạt 3-4 cái tiểu quái, trả lại gấp đôi làm nhận lỗi. Tư thái lại thấp như vậy, có thể nói cho đủ Giang Tuân mặt mũi. Mấy cái này tiểu quái ta cũng không để vào mắt, cũng không cần còn 8 cái thú nhân đầu người. Giang Tuân không phải loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước người, ta cũng chỉ có một tiểu yêu cầu. Tiểu yêu cầu sợ là công phu sư tử ngoạm. A Gát Linh trong lòng oán thầm một câu, làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị. Huyên để cứ việc nói. Gát Linh cười nói. Nếu như về sau gặp được một chút Trung Quốc ai thì người mới có cái gì không hiểu nhiều. Các ngươi có thể giúp đỡ bọn hắn là được. Cũng không phải muốn các ngươi giúp bọn hắn đánh quái. Chính là giúp bọn hắn giảng giải một chút chiêu liên hoàn. Tiểu ký xào. Tại tổ giá đội phó bản. Gặp được những này tân thủ thời điểm. Kiên nhẫn một chút. Để bọn hắn sớm một chút quen thuộc trò chơi cách chơi. Giang Tuân nói. Gát Linh hơi kinh ngạc. Đơn giản như vậy Giang Tuân nói ra yêu cầu thậm chí không thể nói là một cái yêu cầu. Đến đằng sau tổ giá đội phó bản. Muốn cài phó bản thông qua. Mỗi người đều muốn xuất lực. Chỉ cần có người hỗn. Cái này phó bản thông lên áp lực liền rất lớn. Cho nên lão điểu nhóm đều sẽ cho người mới quán thâu một chút kinh nghiệm. Giang Tuân không đề cập tới yêu cầu này. Bọn hắn có khả năng vì cầm tới một chút tốt danh dự sẽ chủ động đi làm loại sự tình này. Điểm ấy thật đúng là ngoài Gát Linh mong muốn, hắn không nghĩ tới Giang Tuân nói ra yêu cầu nhẹ nhàng như vậy. Cái này không có vấn đề, về sau gặp được Trung Quốc IP người mới, ta sẽ tan trách mặt cho dẫn đội. Gát Linh mở miệng nói kết giao bằng hữu thành. Giang Tuân thấy được Gát Linh phát tới hào hữu xin điểm kích tiếp nhận. Kaki tại đánh giết một cái thú nhân về sau cũng phát một cái hào hữu xin. Duy chỉ có thiểm hỏa mặt mũi tràn đầy khó chịu một mình ở bên cày quái. Rất nhanh bên này khu vực thú nhân liền bị cách này hai đội người chia cắt hoàn tất. Muốn đổi cách địa phương xoát thú nhân đầu người lúc chân trời truyền đến một tiếng đất bằng như kinh lôi trọng hưởng. Nơi xa khói lửa cuồn cuộn. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng. Trên mặt đất thú nhân thi thể như hư ảnh bàn nhược như ngầm hiện. Chậm rãi bị một đoàn thâm thúy hắc động không thấy đáy cho hấp thu đi vào. Giang Tuân tai nghe truyền tới một tin tức thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ nhật ký hai đội mới tiến triển Phúc Tiểu Trấn bên trên giáo đường nhận lấy nghiêm trọng phá hủy về sau. Các thú nhân bị một cỗ thần bí. Thâm thúy. Viễn cổ mà băng lãnh lực lượng truyền tống biến mất. Các ngươi rốt cuộc được cứu. Nhưng là. Càng nhiều bí ẩn nổi lên mặt nước. Để ngươi nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nhiệm vụ chi nhánh kết thúc. Giải vây. Phó bản toàn bộ mở ra địa hình. Phúc Tiểu Trấn nhiệm vụ đánh giết số. 33 nhiệm vụ xếp hạng. Thứ hai nhiệm vụ ban thưởng. Một điểm thuộc tính giá trị nhiệm vụ kết thúc. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Phần lớn người cũng không nghĩ tới. Nhiệm vụ xét tại thú nhân còn không có bị thanh trừ xong quá trình bên trong liền kết thúc. Gát Linh nhìn bên này nhìn mình nhiệm vụ nhật ký. Hỏi. Huyên đệ. Các ngươi nhiệm vụ xếp hạng thứ mấy chúng ta xếp 27 cái. Nhiệm vụ xếp hạng thứ 3. Giang Tuân hồi đáp thứ 2 so với các ngươi nhiều 6 cái, vận khí tốt. Gát Linh có chút ảo não. Bọn hắn cũng không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Mà không phải chờ bọn hắn giết hết lại kết thúc. Tại tìm kiếm nhân tuyển thời điểm. Vì tìm tới nhân tuyển thích hợp. Bọn hắn trên đường một bên soát. Một bên tìm người. Dạng này để bọn hắn cày quái hiệu suất bởi vậy trở nên kém rất nhiều. Nếu là bọn hắn toàn tâm toàn ý soát xuống tới. Nói không chính xác thứ nhất đều là bọn họ. Cái này có thể nói cái gì đó thông minh quá sẽ bị thông minh hại nhưng là. Tên thứ nhất này là ai cầm xuống lúc này hệ thống vang lên thông cáo. Pháp Trạch Lucas biểu hiện kinh người. Lần này tạp tư nạp đế quốc thú nhân thần bí xâm lấn sự kiện bên trong ngăn cơn sóng dữ. Đạt được Phúc Tiểu Trấn trưởng trấn tán thành hắn biểu hiện xuất sắc. Tạp tư nạp đế quốc khắc trong tâm khảm. Gát Linh lộ ra không cam lòng thần sắc. Đáng chết, là pháp trạch gia tộc đám kia kẻ vô dụng. Gatlin hùng hùng hổ hổ nói, cũng không biết đám người kia dùng cái gì âm hiểm xáo lộ cầm thứ nhất. Cái này pháp trạch Lucas dĩ nhiên chính là Vương Chiêu Vũ trước đó đề cập tới pháp trạch gia tộc đại thần người chơi. Dựa lưng vào pháp trạch công hội loại đại thụ này, thực lực bản thân lại không kém, cầm tới thứ nhất cũng không phải là không thể được sự tình. Mà lại liền Giang Tuân hiện tại loại này biếng nhác thái độ, còn có thể đục nước béo cò cầm tới đệ nhất thứ tự. Như vậy những này dựa vào võng du ăn cơm người chơi còn hỗn không lăn lộn còn nữa. Giang Tuân không có đem nhiệm vụ để ở trong lòng đều có thể cầm thứ hai thứ tự. Nói với người khác đi, ai lại dám tin Giang Tuân đối cái này thông cáo là không có cảm giác gì. Thứ hai cũng có thể cầm tới thang trời danh vọng, chính là so thứ nhất ít một chút. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại khai phục giai đoạn trước người ta nguyện ý đầu nhập tài nguyên. So Giang Tuân loại này độc hành hiệp chiếm quá nhiều tiện nghi. Từ vừa mới bắt đầu tiến trò chơi, Giang Tuân liền rõ ràng mình ưu khuyết thế. Biết giai đoạn trước những này liều bối cảnh tài nguyên nhiệm vụ, hắn bắt không được đến. Dứt khoát liền bỏ mặc tự do. Hắn chuẩn bị cầm xuống thang trời danh vọng nhất định là những cái kia không quá ăn bối cảnh tài nguyên thang trời danh vọng. Nhiệm vụ kết thúc, Giang Tuân dự định cùng Gatlin bên này người chơi cáo biệt. Đi dạo một vòng phúc tiểu trấn bên này bị phá hủy giáo đường. Nhìn xem có cái gì nhiệm vụ mới manh mối. Bên cạnh một mực tại trong đội ngũ mặn đậu hũ do dự một chút một lát. Hai tay vỗ tay. Áy náy tràn đầy. Hắn thối lui ra khỏi đội ngũ nói ra. Hội trưởng. Ta bên này phủ đạo viên tìm ta có việc. Ta trước hạ tuyến. Không có ý tứ à. Hắn là sinh viên năm thứ tư. Còn muốn thi nghiên cứu. Bình thường cũng rất bận. Đánh tới một nửa hạ tuyến là thường có thao tác. Hố số lần nhiều lắm. Chính hắn đều có chút không có ý tứ. Rõ ràng nói xong cùng đi chơi ga mẹ. Không có đánh nửa giờ liền hạ xuống. Giang Tuân gật đầu nói. Không có chuyện. Ngươi đi trước đi. Ta một người chơi cũng không quan trọng. Lại nói phá sóng còn ở đây. Không cần lo lắng cho ta. Lúc nói lời này, Vương Chiêu Vũ ở bên cạnh không biết vì cái gì, không khỏi có chút lòng chua xót cảm giác. Vương bài tự do nhân 3 chương 21 toàn lực bắn vọt thứ 1 Lucas. Vương Chiêu Vũ nghe ra Giang Tuân loại kia từ thực chất ở bên trong xuyên thấu qua tới cô độc. Nhưng Giang Tuân vẫn là cười nói. Mà tại thống mã pháp trạch gia tộc Gatlin chú ý tới bên này có người rời đổi tình huống. Năng lực quan sát của hắn cũng không tệ lắm. Phát hiện Giang Tuân tiểu đội có cái thành viên đột nhiên ở giữa rời đội. Trong đầu giống như đạt được một chút vỡ vụn manh mối. Mơ hồ đoán đến một loại nào đó khả năng. Nếu như làm như vậy, đầu tiên là không phải cũng rất dễ dàng lấy được đâu, giống như phải cái này pháp trạch gia tộc cầu vật. Hắn biết đối phương là thế nào cầm đệ nhất. Nếu là hắn đến dùng chiêu này, hắn cũng có thể lên thứ nhất. Giả thiết kéo mấy cái cùng công hội bằng hữu lấy không tổ đội tình huống dưới giúp hắn đánh quái, để hắn thu hoạch. Bởi như vậy, đã không cần đem quái đầu người gánh vác cho những người khác, còn có thể tăng tốc đánh giết hiệu suất. Mà loại này bẩn xáo lộ dùng đến, cầm cái thứ nhất vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn làm sao ngay lập tức không nghĩ tới loại phương pháp này đâu. Gatlin không hổ là Nga võng du công hội gia tinh anh. Hắn xác thực đoán chúng pháp trạch gia tộc nhiệm vụ lần này cầm tới đệ nhất phương pháp. Lucas tại công hội bên trong hỏi tình huống. Kéo 4-5 cái cùng công hội cùng phòng làm việc người chơi tại tạp tư nạp đế quốc giúp hắn thu hoạch thú nhân đầu người. Còn chính như Gatlin nói tới. Không có lấy tổ đội tình thế tiến hành. Cái khác phòng làm việc người chơi hỗ trợ đánh cho tàn phế thú nhân huyết tuyến. Lucas chỉ cần giơ tay chém xuống nhận lấy đầu người, liền có thể chất lên mình nhiệm vụ nhật ký số liệu. Cái này cũng không có cách nào. Đại công hội xuất thân chính là có loại này thiên nhiên ưu thế, cùng loại với loại nhiệm vụ này. Còn có cái gì phó bản thủ sát? Quần thể nhiệm vụ mục tiêu thứ nhất, có thể sử dụng tài nguyên đắp đến đệ nhất. Lucas đều có thể trồng lên thứ nhất. Chính là bởi vì có những này đại công hội bối cảnh tài nguyên. Người chơi bình thường đều không có cách nào đi đoạt loại này thủ sát cùng quần thể nhiệm vụ mục tiêu thứ nhất. Cho nên những nội dung này hàm kim lượng tại võng du nghiệp nổi đến xem cũng không tính quá cao. Chính là một loại đề cao tự thân công hội danh vọng phương thức. Một ngày hệ thống thông cáo đến cách 2-3 lần. Lucas xanh khí tại tạp tư nạp đế quốc vang rồi. Công hội tại cách này võng du nổi tiếng cũng liền đi theo. Mà càng bẩn còn không phải loại này mượn dùng công hội tài nguyên hoàn thành nhiệm vụ. Càng bẩn còn tại phía sau. Đó chính là một cái tài khoản. Để 2-3 người đồng thời sử dụng. Nhân vật mọi thời tiết online. Đẳng cấp vĩnh viễn tại toàn bộ server hàng đầu. Loại này cầm thời gian đổi số liệu đấu pháp. Liền xem như Giang Tuân cá nhân thực lực mạnh mẽ. Cũng so đấu bất quá. Nón trò chơi ảo ở phương diện này cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nói không để cho người khác sử dụng cái này tài khoản. Mặc dù nón trò chơi ảo là khóa lại nhân vật này tài khoản. Thế nhưng là đổi một người mang liền hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên tiến cái này võng du thời điểm. Giang Tuân không có ý định cùng những này công hội cứng rắn hao tổn bối cảnh tài nguyên. Kia cũng là không đấu lại. Người ta đều là thật dựa vào võng du ăn cơm. Muốn kiếm ra một đội người suốt đêm khai hoang dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn chúng chính là phó bản thông quan ghi chép cho thang trời danh vọng. So sánh dưới, cày phó bản thông quan ghi chép càng có thể thể hiện một chi đội ngũ chân chính kỹ chiến thuật trình độ. Mà phó bản thông quan ghi chép chính là trước đó tân thủ giáo trình đánh giết thú nhân thời gian tốc độ làm thời gian xếp hạng một loại ghi chép. Cái kỷ lục này là theo thời gian để tính. Mới đầu chính là từ tín ngưỡng quan phương hệ thống thống nhất chế định thời gian ghi chép. Cũng kỷ như nói cách nào đó phó bản. Hệ thống cho rằng ngươi có thể tại một phút bên trong thông quan. Hắn liền cho ngươi treo một phút thông quan ghi chép. Có đội ngũ phá vỡ cách này thông quan ghi chép. Lập tức phủ lên chi đội ngũ này danh sách cùng đội mới ghi chép thời gian. Theo thứ tự đi tới đi lui. Có người đánh vỡ thay đổi. Không đức chương thay. Lại tại trang web bên trên ghi chép. Cách này đột phá phó bản thông quan ghi chép ban thưởng là có thể lặp đi lặp lại nhận lấy. Một lần đổi mới chính là 50 điểm thang trời danh vọng giá trị thủ sát danh vọng giá trị cũng là 50 điểm. Còn có cái khác một số ban thưởng, nhưng ban thưởng cùng thủ sát khai hoang ban thưởng là không sai biệt lắm. Giang Tuân đang cày phó bản thông quan ghi chép thời gian phương diện. Vẫn là có lòng tin. Loại vật này chỉ cần cho hắn phó bản công lược. Hắn liền có thể cải tiến. Liền có thể đột phá. Về phần phó bản công lược làm sao tới. Liền muốn dựa vào pháp trạch gia tộc các vị cao thủ đêm nay suốt đêm phá quan. Huynh đệ. Các ngươi bên này có người bằng hữu giống như có chuyện rời đổi. Chúng ta bên này 3 người. Các ngươi bên này 2 người. Không bằng tổ cách đổi ra phổ thông đồ vật các ngươi toàn cầm. Chúng ta một cách không cần. Ra khi hữu đồ vật vẫn là zone điểm giao số lượng mà tính. Gatlin tới thương lượng. Lời này bắt đầu, Gatlin là thật đem Giang Tuân bên này người chơi làm bằng hữu bình thường đến đối đãi. Bởi vì tổ đội. Gatlin bên này 3 người. Giang Tuân bên này 2 người. Ra hàng hiếm có. Gatlin bên này có 60% xác suất có thể cầm tới hàng tốt. Giang Tuân bên này xác suất cũng chỉ có 40%. Gatlin chú ý tới điểm này. Dứt khoát đem phổ thông đạo cổ chia đưa hết cho Giang Tuân cái này một đội. Mà khi hữu đạo cổ xuất hàng suất là rất thấp. Dường như rất nhỏ khả năng tuân ra đến. Thuần nhân phẩm sự tình. Gatlin làm như thế. Tương đương mọi người cùng nhau soát, bọn hắn tặng không Giang Tuân bọn hắn phổ thông đạo cổ cùng trang bị. Tại thiểm hỏa góc độ đến xem, đây chính là Gatlin tận lực lấy lòng một loại hành vi. Chó quá khúm núm nịnh bợ Gatlin là nghĩ không ra. Mình một lòng nghĩ hóa giải an oán. Làm hòa sự lão hành vi. Tại thiểm hỏa bên này lại bị xem như chó. Không cần. Chúng ta hôm nay chơi không được quá lâu. Có thời gian chinh lịch. Chúng ta chỗ này nhanh đến ban đêm ngủ điểm rồi. Giang Tuân lắc đầu nói. Còn đi ngủ ngủ cái gì cảm giác a đây chính là khai phục tốt nhất thời điểm. người chơi dễ dàng nhất lẫn nhau vượt qua thời điểm. Một khi dừng lại, liền bị người gắt gao đặt ở phía dưới. Tại khai phục đầu 3 ngày, phần lớn người đều sẽ thâu đêm suốt sáng soát. Mỗi ngày cũng liền dùng 2 đến 3 giờ thời gian nghỉ chân một hồi. Thời gian còn lại chính là thượng tuyến mãnh liệt soát. Đừng nói Thiểm Hỏa cùng Gatlin bọn hắn không nghĩ minh bạch Giang Tuân ý nghĩ. Liền liên tục Vương Chiêu Vũ cũng không nghĩ minh bạch Giang Tuân ý nghĩ. Nếu không phải ngày mai là thứ hai muốn đi công ty đi làm, Vương Chiêu Vũ ước gì đêm nay suốt đêm làm một đêm. Được, Gatlin nói. Huyên đệ, ngày mai nếu như các ngươi công hội không ai, ngươi tìm đến chúng ta. Chúng ta bên này có nhân thủ có thể cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội soát. Mặc dù đều cho rằng Giang Tuân ý nghĩ có chút sống uổng cái này tốt đẹp thời gian. Thế nhưng là tất cả mọi người là tôn trọng Giang Tuân ý nghĩ. Không có cứng rắn nói cái gì đại đạo lý. Phân tích đêm nay suốt đêm soát có chỗ tốt gì. Cứng ép chỉ trò. Không có đội, ta sẽ tìm đến các ngươi. Giang Tuân nói. Hiện tại, ta dự định đi trước Phúc Tiểu Trấn giáo đường nhìn một chút. Không có tính toán đi trước làm chủ tuyến nhiệm vụ. Đi gờ gian sương mù rừng ý nghĩ. Cái kia. Quay đầu gặp lại đi. Gatlin lên tiếng chào làm cáo biệt. Ba người vừa dự định đi. Thiểm Hỏa bỗng nhiên chạy trở về. Tay chỉ Giang Tuân nói ra. Hỗn đàn. Đừng tưởng rằng thắng ta một lần liền vĩnh viễn thắng ta. Lần sau đơn đấu. Muốn ngươi đẹp mặt lão tử. Tuyệt không chịu thua. Thiểm Hỏa nặng nề mà vỗ vỗ bầu ngực của mình quẳng xuống lời hung áp. Giang Tuân trầm mặt một chút nói, ta chờ ngươi. Gatlin lộ ra ảo não mà không mất đi lễ phép nụ cười. Hắn thật vất vả tu bổ quan hệ. Giống như lại bị Thiểm Hỏa cách này hố cha hùng hài tử cho hố. Kéo lấy Thiểm Hỏa nhân vật. Hai người bọn họ mang theo cách này nháo đằng ra hỏa rời đi mảnh này quảng trường.